Chương 881, Nguyên Hằng, 2, lại thấy Đào Thanh Sơn lặng lẽ một lát, vẻ mặt nghiêm túc kiên định nói, Tô Đại Nhân, tiểu nhân nghĩ kỹ rồi. Đừng nói 10 năm, dù chờ đợi trăm năm ngàn năm, tiểu nhân cũng nguyện ý tùy tùng bên cạnh đại nhân. Tô Dịch gật gật đầu, không nói thêm nữa. Cũng không phải thu truyền nhân, ở phương diện này, hắn cũng sẽ không quá hà khắc. Nghĩ chút, Tô Dịch phân phó, từ hôm nay trở đi, các ngươi lưu lại đi, đợi lát nữa đi tìm Ninh Cung Chủ, nàng sẽ giúp các ngươi sắp xếp tất cả, vâng. Đào Thanh Sơn và thiếu niên áo bào vải đồng loạt đồng ý, đúng rồi. Tô Dịch đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói với thiếu niên áo bào vải, lúc trước ta từng đáp ứng, nếu ngươi hóa hình thành công, liền ban cho ngươi một cái đạo hiệu, bây giờ, ngươi có bằng lòng tiếp nhận hay không? Thiếu niên áo bào vải ngẩn ngơ, sau đó mừng rỡ như điên, quỳ bịch xuống đất, run giọng nói, còn xin tiền bối ban tên. Tô Dịch suy nghĩ một chút, liền nói, ngươi cư trú ở dưới sông Thanh Lang, tuy là yêu loại, nhưng cũng có một trái tim hướng đạo, đúng là khó được. Liền lấy Nguyên Hằng làm hiệu, như thế nào? Nguyên, lấy từ bộ trên của chữ ngoan, ba ba, rùa mai mềm, ý khởi đầu. Hằng, hạng người giữ vững tâm tình, có thể kiên trì đại đạo. Thâm ý trong đó, thiếu niên áo bào vải lập tức hiểu ra, không khỏi kích động rơi nước mắt, dập đầu nói, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Đào Thanh Sơn thấy vậy, thật sự hâm mộ đến trong xương tủy. Đối với hạng người tu hành mà nói, đạo hiệu là rất có chú ý. Không chỉ ẩn chứa mong đợi của kẻ ban cho, cũng là một loại tán thành và che chở. Trong lời đồn, ở trong đạo thống cổ xưa, trao đạo hiệu càng có nghị sự đại điển chuyên môn, quy cách to lớn trang nghiêm nghiêm túc, chính là một việc lớn hạng nhất của tông môn, cần do đại nhân vật hết sức quan trọng đến tự mình định đoạt. Đạo hiệu của một đệ tử, do người nào trao tặng, thậm chí có thể ảnh hưởng tiền đồ về sau của đệ tử này. Đương nhiên, tu sĩ bình thường, cũng phần lớn sẽ tự phong cho mình một cái đạo hiệu. Không có gì ngoài việc là một loại thủ đoạn thể hiện uy danh của mình, có thể xem nhẹ không tính. Đào Thanh Sơn tự nhiên rõ, đối với con ba ba già mà nói, Tô Dịch ban cho đạo hiệu, tương đương đạt được tán thành cùng che chở đến từ Tô Dịch. Thế này bảo Đào Thanh Sơn sao không cực kỳ hâm mộ, về sau, chỉ cần ta đạo tâm kiên định, trung thành và tận tâm làm việc cho Tô Đại Nhân, tất nhiên cũng có thể được Tô Đại Nhân tán thành. Đào Thanh Sơn hít sâu một hơi, trong lòng cũng trở nên bình tĩnh trở lại. Đối với hắn yêu tu không có nền móng này mà nói, có thể nắm được một tiên duyên, đã là may mắn bằng trời. Bây giờ có thể lưu lại làm việc cho Tô Dịch, đối với Đào Thanh Sơn mà nói, đã là đủ rồi. Sau khi an bài chuyện Đào Thanh Sơn cùng thiếu niên áo bào vải Nguyên Hằng, Tô Dịch một mình một người lại lâm vào trong trầm ngâm. Hắn sở dĩ truyền thụ Nguyên Hằng bí quyết, Huyền Vũ Chân Khí Kinh, cũng không phải hoàn toàn là vì đối phương thích hợp tu hành pháp quyết này. Mà là tính lần này sau khi tới Đại Hạ. Để Nguyên Hằng lấy khí tức công pháp trên người, đi dẫn ra các khiêm kẻ cực điểm nhát gan cẩn thận này. Như thế, liền có thể phân biệt ra, các khiêm sở tu luyện rốt cuộc có phải Huyền Vũ Chân Khí Kinh hay không. Làm người sáng lập bộ đạo kinh này, Tô Dịch cũng rõ nhất, hai người cũng tu luyện Huyền Vũ Chân Khí Kinh, cho dù cách nhau vạn trượng, khí cơ có thể sinh ra một loại cảm ứng vi diệu với nhau. Như vậy, các khiêm lá gan nhỏ nhất về sau dù trốn đi. Nhưng chỉ cần hắn xuất hiện ở trong phạm vi vạn trượng quanh Nguyên Hằng, sẽ bị ngay lập tức phát hiện, hy vọng các khiêm kẻ này thật là đi Đại Hạ, nếu không, sẽ khiến ta bận rộn vô ích một hồi, Tô Dịch thầm nghĩ. Không bao lâu, Ninh Tự Họa quay về, nói, đạo hữu, hai người bọn Đào Thanh Sơn đều đã an trí thỏa đáng. Tô Dịch gật gật đầu, nói ra quyết đoán của mình, nói, ta tính ngày mai khởi hành, tới Đại Hạ một chuyến, trước khi đi, có một số việc cần dặn ngươi. Mắt Ninh Tự Hòa đầu tiên là sáng ngời, sau đó liền ảm đạm đi, bất đắc dĩ nói, nếu nói như vậy, ta liền lại chỉ có thể lưu lại, giúp đạo hữu giữ nhà. Nàng cũng từng nghe nói ở Đại Hạ, sẽ có một Lang Đài Pháp Hội hấp dẫn ánh mắt tu sĩ thiên hạ ở mấy tháng sau mở màn, sao có thể không muốn tham dự trong đó. Tô Dịch nói, ngươi nếu không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng. Ninh Tự Hòa lắc lắc đầu, trên khuôn mặt non nớt như thiếu nữ hiện lên một mảng cảm khái, nói. Trước kia, ta thân là cung chủ Thiên Nguyên Học Cung, nhìn như vinh quang vô hạn, thực ra ở trên tu hành, cũng là thiên tân vạn khổ, trải qua đủ loại hung hiểm cùng đau khổ. Nhưng từ sau khi quen biết đạo hữu, đã hoàn toàn khác. Tới bây giờ, ta đã không thiếu phép tu hành, cũng không thiếu tài nguyên tu hành, đại đạo truy cầu, cũng từng được đạo hữu chỉ điểm rất nhiều. Nói đến đây, Ninh Tự Hòa cười mỉm nói, cái này có lẽ gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, so với cái này, đi đại hạ hay không, cũng không phải chuyện quá quan trọng. Dưới tình huống bực này, đừng nói là giúp đạo hữu giữ nhà, dù giúp đạo hữu làm một ít việc thương thiên hại lý, phát rồ, ta sợ cũng sẽ không từ chối. Chương 882, Tết Trung Nguyên tự vong hồn, 1, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Ninh Tử Họa, thưởng thức nữ nữ non nớt xinh đẹp tự như thiếu nữ, nói, không nói cái khác, về sau, ta tự sẽ chuẩn bị một phần quà cảm ơn cho đạo hữu. Trong lòng Ninh Tử Họa chấn động, nàng tự nhiên rõ, cái gọi là quà cảm ơn của Tô Dịch, nhất định không tầm thường. Đôi mắt sáng của nàng đảo quang, cười tươi nói, quà cảm ơn không sao cả, chỉ cần đạo hữu nhớ cái tốt của ta, là đủ rồi. Mùng 2 tháng 7 sáng sớm, Tô Dịch và thiếu niên áo bào vải Nguyên Hằng con ba ba già biến thành cùng nhau khởi hành rời khỏi Thiên Nguyên Học Cung. Ngày hôm qua, Tô Dịch đã giao cho Ninh Tự Họa ấn tỳ xương trắng hồn thiên yêu hoàng để lại, nói cho nàng, nếu gặp nguy hiểm không thể chống lại, thì dẫn theo mọi người trên dưới Huyền Diễn Đạo Tông cùng nhau tới chỗ sâu trong loạn linh hải. Bằng lực lượng của ấn tỳ xương trắng, có thể vào trong di tích quần tiên kiếm lâu tị nạn. Trên thực tế, sự chuẩn bị Tô Dịch để lại không chỉ như vậy. Ở trong núi Ngọc Bình cách Thiên Nguyên Học Cung trăm dặm, còn bố trí ngũ hành huyền diễn trận cùng bắt đầu tụ linh trận, trốn trong đó, đủ có thể ngăn trở đại tu sĩ hóa linh cảnh tấn công. Cái gọi là thỏ không có ba hang, đó là như thế. Ngoài ra, trong ấn tỳ xương trắng còn có bí tàng tối cao Vạn Linh Kiếm Kinh của quần tiên kiếm lâu, Tô Dịch đã dặn dò Ninh Tự Họa, có thể coi đạo kinh này là lực lượng truyền thừa của Huyền Diễn Đạo Tông, truyền thụ cho người trong tông môn. Đương nhiên, Huyền Diễn Đạo Tông so với nói là một cái tông môn, không bằng nói là nơi người thân bạn bè có liên quan với Tô Dịch tụ tập. Như Văn Linh Tuyết, Trà Cẩm, Ninh Tự Họa, Hoàng Càn Tuấn, Phong Hiểu Phong, Phong Hiểu Nhiên bọn họ, trước kia, đều sớm đạt được diệu pháp tu luyện Tô Dịch truyền thụ, tự nhiên không cần đi tu luyện Vạn Linh Kiếm Kinh nữa. Tóm lại, Tô Dịch để lại Vạn Linh Kiếm Kinh, tương đương giúp quần tiên kiếm lâu nối tiếp truyền thừa, cũng coi như không phụ hồn thiên yêu hoàng lúc trước chờ đợi. Đối với Tô Dịch mà nói, lần này đi đại hạ, thuộc loại nhu cầu tu hành. Không có cách nào cả, tài nguyên tu hành trong Đại Chu, Đại Ngụy, Đại Tần quốc gia thế tục bực này, có lẽ miễn cưỡng còn có thể thỏa mãn hắn bây giờ tu hành. Nhưng nhất định không dài lâu. Tích cốc cảnh là cảnh giới đầu tiên của đại đạo tu hành, theo Tô Dịch tính toán, lấy căn cơ đại đạo hùng hậu vô cùng đó của mình, nếu không đủ tài nguyên tu hành, tu vi nhất định sẽ ở trong thời gian rất dài ngưng lại không tiến bộ. Đây tự nhiên là điều Tô Dịch không thể dễ dàng chấp nhận. Mà đại hạ làm bá chủ Thương Thanh Đại Lục, thế lực tu hành cường thịnh, hơn nữa còn có tu sĩ linh đạo lui tới. Cái này cũng liền ý nghĩa, tài nguyên tu hành ở cảnh nội đại hạ tuyệt đối dồi dào vô cùng, tự nhiên đủ để thỏa mãn nhu cầu tu hành của mình. Vừa nghĩ đến đại hạ, trong đầu Tô Dịch liền nhớ tới rất nhiều chuyện. Ví dụ như Lan Đài Pháp Hội sắp mở màn ở mấy tháng sau tại cảnh nội đại hạ. Ví dụ như Tu Di Tiên Đảo Hoa Tính Phong từng nói có liên quan với lai lịch tám cổ chi cấm. Thậm chí, thế lực tông tộc chỗ Hoa Tính Phong cũng làm Tô Dịch rất hứng thú. Dù sao, trên tính vật tông tộc này là khắc đồ đằng thuộc về chân linh thần cầm Long Tước. Đương nhiên, Tô Dịch cũng sẽ không quên Cát Khiêm. Về phần Chu Tri Càn kia bái vào Đại Hạ Thiên Xu Đạo Tông tu hành, Tô Dịch căn bản không để ở trong lòng. Từ Đại Chu xuất phát tới Đại Hạ, cực kỳ xa xôi, cần xuyên qua mấy chục quốc gia phân tán ở trên Thương Thanh Đại Lục, cần vắt ngang qua không biết bao nhiêu núi sông lớn. Tô Dịch không vội chạy đi. Vẫn như trước kia, khi bước lên hành trình, hắn càng thích bôn ba ở giữa núi sông, tản bộ ở nơi hồng trần thế tục. Ngắm sơn, ngắm thủy, ngắm tạo hóa tự nhiên, nhìn trời, nhìn đất, nhìn chúng sinh vạn tượng. Hành trình tức tu hành. Nho tu có cái gọi là đi vạn dặm đường, Phật tu có lữ trình khổ hạnh đo đạt càn khôn, đạo môn có khảo nghiệm nhập thế rèn luyện. Ngay cả ma tu nhất mạch, cũng chú ý ở trong chúng sinh tướng, nhìn thấu giặc thất tình lục dục. Tất cả cái này, đều là vì tu hành, lắng động tâm cảnh. Cái gọi là quan sát thế sự cũng là học vấn, nhân tình thạo đời tức văn chương. Tu hành chi đạo, là ở giữa xuất thế cùng nhập thế này, cho nên, trên đường kế tiếp, Tô Dịch dần lên hứng thú, liền ngự kiếm mà đi, đạp không cưỡi gió, ngắm hết vẻ đẹp sông núi thiên địa. Ngẫu nhiên cũng sẽ thả chậm bước chân, hành tẩu ở trong từng tòa thành trì phong tình khác biệt. Lòng có gì thích, liền lưu lại mấy ngày. Nếu cảm thấy phiền chán, liền lướt một cái trăm ngàn dặm, dọc theo đường đi, Nguyên Hằng hầu hạ bên cạnh hắn, vô luận ở núi sâu rừng dạ mạn trời chiếu đất, hoặc là lưu luyến nơi thế tục phồn hoa, đều nhắm mắt theo đuôi, như tôi tớ, nhận các công việc vụn vặt. Lấy tu vi hai người, ven đường tuy ngẫu nhiên cũng gặp một ít phân tranh, nhưng căn bản không cần Tô Dịch ra mặt, Nguyên Hằng có thể dễ dàng hóa giải. Vội vàng đã là mười mấy ngày thời gian trôi qua, bóng dáng hai người chủ tớ đã sớm xuyên qua bảy tám quốc gia thế tục, vượt qua không biết bao nhiêu núi cao cùng sông lớn. Một ngày này, cảnh nội Đại Lương quốc, xa xa một dãy núi tên là Phù Tiên Lĩnh, có một con sông róc rách chảy xuôi. Bờ sông là một thôn xóm sơn giả cực hẻo lánh. Chương 883, Tết Trung Nguyên tự vong hồn, 2, đang bóng đêm, nước sông cuồn cuộn, xa xa Phù Tiên Lĩnh như vật khổng lồ, bị bóng đêm như mực bao phủ. Chủ nhân, ngươi xem nơi xa, thôn dân phụ cận đang ở bờ sông thả đèn hoa sen. Nguyên Hằng chỉ vào bên cạnh con sông nơi xa. Nơi đó điểm hỏa rất nhiều đèn đuốc, nam nữ già trẻ trong thôn đều hội tụ ở đó, mang từng cái đèn hoa sen điểm hỏa ngọn nến, tạo hình khác nhau thả vào trong nước sông. Liếc một cái, ánh đèn lay động, xuôi dòng, ở trong bóng đêm này tỏ ra rất đáng chú ý, đây là đang hiến tế vong hồn. Tô Dịch hỏi, Nguyên Hằng nói, đúng vậy, chủ nhân, hôm nay là Tết Trung Nguyên rằm tháng 7, cũng chính là Tết Quỷ theo như lời thế tục, lời đồn hàng năm hôm nay, âm khí mạnh nhất. Quỷ vật phân tán ở thế gian, sẽ ở hôm nay lượn lờ lui tới. Ở Việt Nam còn gọi là ngày xá tội vong nhân. Trong văn hóa Trung Hoa, ngày rằm tháng 7 âm lịch thuộc tiết Trung Nguyên và được gọi là ngày ma, hồn người chết, và tháng thứ 7 nói chung được coi là tháng ma, quỷ nguyệt, trong đó những con ma và linh hồn, bao gồm cả của tổ tiên đã qua đời, đến từ các cõi âm. Cùng với lễ thanh minh, vào mùa xuân, và trùng cửu, vào mùa thu. Con cháu còn sống tỏ lòng tôn kính đối với tổ tiên đã qua đời của họ, trong lễ hội hồn ma, người chết được cho là về thăm những người sống. Vào ngày thứ 15, cõi thiên đàng và địa ngục và cõi người sống mở cửa và cả tín đồ đạo giáo và Phật giáo sẽ thực hiện các nghi lễ để chuyển hóa và giải oan khổ của người quá cố. Người trong thế tục, sẽ ở hôm nay thả đèn hoa sen, đốt tiền giấy, tế vong hồn, cầu một sự bình an. Nghe xong, Tô Dịch giật mình, hắn tự nhiên biết Tết Trung Nguyên. Ở trong mắt người thế tục, đây là Tết Quỷ, mà ở trong mắt tu hành giả, đây là một ngày trong 365 ngày của một năm, thiên địa âm khí nặng nhất, khí trong đục của thiên địa luân phiên, khí trong ẩn nấp, khí đục bay lên. Đơn giản là âm khí nặng một chút, không có gì chú ý lắm. Đi mau, ai về nhà ấy, đêm nay vô luận là ai, cũng không cho phép ra khỏi cửa nữa. Cho dù nghe được bất cứ động tĩnh gì, cũng không thể mở cửa ra ngoài, nếu không. Nhất định sẽ bị quỷ vật ăn. Bờ sông nơi xa, một ông lão khô gầy mở cổ họng hô to, rất nhanh, các thôn dân kia đều tản ra rời đi. Bóng đêm thâm trầm, không trăng không sao, ở nơi núi non hoang dã xa xôi này, thậm chí xa xa có thể nghe được từng đợt tiếng dã thú gào rống. Từng thôn dân đều xách theo một cái đèn lồng giấy, dắt theo con cái vội vàng quay về. Đột nhiên có hai ngọn đèn lồng tới gần Tô Dịch bên này. Đến gần mới nhìn rõ. Đây là một thiếu niên 12-13 tuổi cùng một tiểu cô nương 7-8 tuổi. Thiếu niên làn da đen đúa, thân thể gầy gò, bên hông cắm một con dao chẻ củi, tiểu cô nương thắt bím tóc sừng dê, xanh xao vàng vọt. Đây rõ ràng là một đôi huynh muội, mặc quần áo vải thô cũ kỹ, đầy mụn vá. Khi nhìn thấy Tô Dịch cùng Nguyên Hằng đứng ở trong bụi cỏ, đôi huynh muội này rõ ràng bị dọa giật mình, lui về phía sau mấy bước. Thiếu niên chợt rút ra dao chẻ củi. Ngay lập tức bảo vệ em gái ở sau người, cảnh giác nói, các ngươi là người hay quỷ? Chúng ta nếu là quỷ, ngươi bây giờ đã sớm mất mạng, Nguyên Hằng cười lên, nói, người thông các ngươi đều đã về nhà, các ngươi hai đứa trẻ đây là muốn đi đâu? Thiếu niên hãy còn cảnh giác đề phòng, nói, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Tiểu cô nương từ sau lưng thiếu niên thò cái đầu nhỏ ra, ánh mắt đánh giá Tô Dịch và Nguyên Hằng một phen, rụt rè nói, ca ca, bọn họ không hung dữ một chút nào. Khẳng định không phải quỷ, thiếu niên cười lạnh, mùi mùi không hiểu, những quỷ vật kia giỏi biến hóa nhất, thoạt nhìn giống người tốt, thực ra hung tàn ác độc nhất. Nguyên Hằng đang muốn nói gì, Tô Dịch phất tay nói, tránh đường, để bọn nó đi qua. Nói xong, hắn tránh ra khỏi đường nhỏ trước. Nguyên Hằng ngẩn ra, cũng im lặng tránh lui. Thiếu niên thấy vậy, do dự một lát, mới dắt tay mùi mùi, từ một bên vội vàng rời đi. đi, theo sau, nhớ kỹ, chớ kinh động bọn nó. Tô Dịch cất bước đi về phía thiếu niên rời đi, Nguyên Hằng có chút nghi hoặc, chẳng lẽ chủ nhân đã nhận ra cái gì? Hắn không hỏi, cắm đầu đi theo phía sau Tô Dịch. Trong bóng đêm, thiếu niên một tay cầm dao chẻ củi, một tay dẫn theo Mùi Mùi, bước nhanh đi xa. Nửa khắc đồng hồ sau, thiếu niên cùng Mùi Mùi dừng chân ở trước một nắm mộ cỏ dại tùm. Thiếu niên tay chân lanh lẹ cầm dao chẻ củi phạt cỏ dại, chỉnh trang lại một lần nắm mộ cô đơn kia, sau đó từ trong túi bên hông lấy ra hương nến, tiền giấy cùng một cái đĩa kẹo đường. Thiếu niên châm lửa hương nến, kẹo đường cúng ở trước mộ, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, nói, mẹ, con cùng Mùi Mùi đến thăm mẹ. Nói xong, hắn kéo tiểu cô nương bên cạnh, Mùi Mùi, mau lạy mẹ. Tiểu cô nương vừa muốn quỳ xuống, đột nhiên trợn tròn mắt, hoảng sợ kêu to, ca ca, quỷ. Thiếu niên đứng bật dậy, chỉ thấy trong bóng đêm nơi xa, một ngọn lửa ma trời xanh lét bay bay, mơ hồ có thể thấy được, một mảng áo trắng tung bay lập lòe. Đi, thiếu niên kinh hãi lưng toát mồ hôi lạnh, ngay lập tức bắt lấy tay Mùi Mùi, quay đầu bỏ chạy. Nhưng còn ở nửa đường, thiếu niên chợt dừng lại. Chương 884, Ngũ Nhạc Trấn Trạch Phù, 1, cách đó không xa, một mảng bóng ma mấp máy nảy sinh giống dây leo, quỷ khí âm trầm, mang theo khói đen cuồn cuộn, lao về phía thiếu niên cùng tiểu cô nương. Thiếu niên biến sắc hẳn, chợt ôm chặt lấy Mùi Mùi, xoay người bỏ chạy về một phương hướng khác, chỉ là rất nhanh, trên phương hướng này hiện ra một mảng áo trắng phiêu đãng kia, ngăn cản ở phía trước. Một lần này, thiếu niên đã thấy rõ, kẻ áo trắng kia là một nữ quỷ, tóc tai bù xù, trong hốc mắt không có tròng mắt, là một cặp lửa ma trời xanh lét, sắc mặt trắng bệch trong suốt. Vù! Nữ quỷ áo trắng bổ nhào đến, nhanh đến không thể tưởng tượng. Thiếu niên cùng tiểu cô nương đã căn bản không kịp né tránh, ở thời khắc nguy cơ vạn phần này, thiếu niên chợt cắn răng một cái, che ở trước mặt Mùi Mùi, hét to, Mùi Mùi, đi mau. Mau. Khi nói chuyện, hai tay hắn nắm chặt dao chẻ củi, chợt hướng phía trước bổ tới. Rắc. Dao chẻ củi vỡ tan, bóng người thiếu niên bị đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy nữ quỷ áo trắng kia nhìn cũng không thèm nhìn thiếu niên một lần, lập tức lao về phía tiểu cô nương kia. Trong hốc mắt xanh lét đó dâng lên hào quang tà ma tham lam, ca ca, cứu Mùi, tiểu cô nương ngã ngồi dưới đất, thân thể nho nhỏ cuộn lại, hoảng sợ thét chói tai. Thiếu niên trợn mắt muốn nứt, lòng như đau cắt, từ khi cha mẹ lìa trần, Mùi Mùi chính là người thân duy nhất của hắn, mắt thấy một màn này, hận tới mức mắt đỏ lên, nổi giận như cuồng. Nhưng hắn đã không kịp đi cứu trợ. Mắt thấy tiểu cô nương đã bị nữ quỷ áo trắng kia lao lên người, chợt một tiếng hừ lạnh vang lên. Quỷ vật nho nhỏ, cũng dám đả thương người, muốn chết, thanh âm giống như thiên lôi chấn động, tràn ngập thần uy to lớn. Ngay sau đó, một mảng hào quang màu vàng hiện ra, cắt qua bóng đêm như mực, chói mắt vô cùng. Âm. Chỉ thấy nữ quỷ áo trắng cũng không kịp né tránh, bóng người như tờ giấy, chợt nổ tung, hóa thành từng làn khói tiêu tán biến mất. Thiếu niên và tiểu cô nương đều ngây người. Hào quang màu vàng đẹp đẽ vẫn còn đó. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, một bóng người giống thiên thần hạ phàm, xuất hiện ở nơi này. Bóng người đó mặc áo bào vải, tráng kiện đôn hậu, da thịt màu đồng, ở dưới một mảng hào quang màu vàng kia chiếu rọi, như phủ thêm một tầng thần kim. Chính là Nguyên Hằng. Mà ở trong mắt thiếu niên cùng tiểu cô nương vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, Nguyên Hằng lúc này, đã không khác gì thiên thần. Keng. Nguyên Hằng lấy tay chọc một cái. Một mảng hào quang màu vàng đó rơi vào bàn tay, nhìn kỹ, rõ ràng là một thanh đoạn đao ánh vàng rực rỡ. Hắn há mồm nuốt, đoạn đao liền hóa thành một dòng sông vàng thu vào trong cơ thể. Lúc này, Tô Dịch từ trong bóng đêm tối tăm nơi xa đi tới, trong tay thưởng thức một hạt châu xám trắng tàn phá không chịu nổi. Đây là một viên âm linh châu cấp thấp nhất. Lúc vừa rồi, Tô Dịch nhìn thấy một quỷ vật mấp máy như dây leo kia, liền nâng tay gạt bỏ nó. Viên âm linh châu này chính là từ trong cơ thể quỷ vật kia rơi xuống. Chưa nói tới hiếm lạ, nhưng cũng không thường gặp. Nói chung, chỉ có quỷ vật hiểu một chút gia long tu hành, mới có thể luyện ra linh vật như vậy. Ở nơi núi non hoang dã này, lại có quỷ vật có thể chạm đến tu hành chi đạo lui tới, điều này rất khác thường. Chủ nhân. Nguyên Hằng tiến lên chào. Chủ nhân. Thiếu niên và tiểu cô nương đều sửng sốt, một vị tồn tại tựa như thiên thần như vậy. Lại chỉ là một nhân vật như tôi tớ. Tô Dịch gật gật đầu với Nguyên Hằng, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên cùng tiểu cô nương kia, nói, đã không có việc gì nữa, không cần khẩn trương. Đa tạ hai vị thần tiên cứu ta cùng ca ca. Tiểu cô nương bò dậy, giọng thanh thúy nói, trên khuôn mặt nhỏ dính đầy tro bụi tràn đầy cảm kích. Thần tiên. Nguyên Hằng cười lên, nói, ta cùng chủ nhân nhà ta không phải thần tiên, chỉ là tu hành giả đi ngang qua nơi đây mà thôi. Tu hành giả. Tiểu cô nương vẻ mặt ngơ ngẩn, thiếu niên thì vội vàng tiến lên, không người chào nói, đa tạ ân cứu mạng của hai vị đại nhân. Không cần đa lễ. Tô Dịch nói xong, đi về phía tiểu cô nương kia, chỉ vào một khối ngọc thạch màu đen dùng một sợi dây thừng đỏ treo trên cổ nàng, nói, tiểu nha đầu, cái này là ai cho ngươi? Tiểu cô nương rụt rè nói, ca ca cho. Tô Dịch ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên đó, nói, ngươi là từ nơi nào tìm được món đồ chơi nhỏ này? Thiếu niên vội vàng nói, hồi bẩm đại nhân, bùa bình an này là ta mấy ngày trước từ chỗ ông Từ Gia Gia, Miếu Sơn Thần, trên Phù Tiên Lĩnh cầu được. Nói là đeo ở trên người trẻ con, có trừ tà tránh hung, phù hộ bình an, bảo ta về nhà đeo cho muội muội. Ông Từ, đó là người trông coi hương khói chùa miếu. Tô Dịch lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. Nguyên Hằng cũng nhìn ra kỳ quái, nhíu mày. Thiếu niên nói, đại nhân, chẳng lẽ bùa bình an này có vấn đề? Chưa nói tới vấn đề lớn bao nhiêu, Tô Dịch thuận miệng nói, sắc trời đã muộn, có ngại chúng ta đi nhà ngươi nghỉ chân một chút hay không? Thiếu niên vội vàng đáp ứng, tự nhiên là có thể, mời hai vị đại nhân đi theo ta. Nói xong, hắn kéo tay tiểu cô nương, ở phía trước dẫn đường. Chương 885, Ngũ Nhạc Trấn Trạch Phù, 2, thôn xóm nhà thiếu niên cùng tiểu cô nương, ngay tại bờ một con sông kia, ở chân núi Phù Tiên Lĩnh, tên là thôn Thảo Khê. Trên đường, Tô Dịch cũng tìm hiểu được, thiếu niên tên Tào Bình, muội muội tên Tào An, hợp lại là hai chữ Bình An. Hai huynh muội từ nhỏ cha mẹ đều mất, những năm trước vẫn luôn được thôn dân thôn Thảo Khê tiếp tế cùng nuôi nấng, có thể nói là ăn cơm trăm nhà lớn lên. Cũng là mấy năm nay, Tào Bình có năng lực tự lực cánh sinh, mới độc lập bắt đầu chiếu cố muội muội Tào An. Thôn Thảo Khê không lớn, chỗ ở của hai huynh muội vẫn là cha mẹ họ lưu lại, ở đầu tây thôn là một căn nhà có sân cực kỳ đơn sơ, trong đình viện có ba căn nhà cỏ tranh, một cái chuồng bò, một vườn rau, dọn dẹp thật ra cũng sạch sẽ. Đêm khuya, do là Tết Trung Nguyên, các thôn dân sau khi thả đèn hoa sen xong, liền đều tự về nhà, làm trong thôn yên tĩnh, ngay cả tiếng gà gáy chó sủa cũng không có. Đi vào nhà tranh, Tào Bình đốt ngọn đèn dầu, liền đi đun nước pha trà, tiểu cô nương Tào An thì rụt rè ngồi ở trên một cái băng ghế nhỏ, chớp mắt, tò mò đánh giá Tô Dịch cùng Nguyên Hằng. Bên trong nhà tranh rất đơn sơ, khắp nơi lộ ra nét nghèo túng, cũng có thể nhìn ra. Cuộc sống của một đôi huynh muội này chưa thể nói là tốt. Tô Dịch tùy ý ngồi ở cái ghế dựa duy nhất trong phòng, nói với Nguyên Hằng, người đi gác bên ngoài đình viện, ta nếu phỏng đoán không sai, đêm nay sẽ không quá yên tĩnh. Vâng. Nguyên Hằng vội vàng đi, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Tào An, nhẹ nhàng nói, tiểu nha đầu, đưa cái bùa bình an kia của ngươi ta xem chút được không? Thần tiên ca ca muốn xem, tự nhiên là được. Tiểu cô nương giọng thanh thúy đáp ứng. Nói xong, cô bé đứng dậy, tháo xuống một miếng ngọc thạch màu đen kia, đưa cho Tô Dịch. Thần tiên ca ca. Tô Dịch nghẹn lời, xoa đầu tiểu cô nương, cười nói, chỉ bằng cái xưng hô này, ta phải bảo vệ huynh muội các ngươi bình an vô sự. Nói xong, ánh mắt hắn đặt ở trên ngọc thạch màu đen kia, vật này chỉ to bằng lông nhãn, mượt mà trong suốt, cầm trong tay, mịn màng mát mẻ, nhìn kỹ, mặt ngoài ngọc thạch có một ít hoa văn thiên nhiên giống như mạch lạc lá cây. Quả nhiên là ngọc tụ âm. Tô Dịch nhận ra. Đây là một loại linh ngọc sinh ra trong địa mạch âm khí, nếu rơi vào trong tay tu hành giả, có thể luyện chế một ít món đồ chơi nhỏ loại ngọc phù, nhưng nếu đeo ở trên thân bé gái thế tục, âm khí trong linh ngọc sẽ từng chút một thấm vào trong cơ thể bé gái, khiến nàng âm khí quấn thân, thời gian càng lâu, thể phách càng âm hàn, cuối cùng sẽ bị âm khí cắn nuốt trái tim, đi đời nhà ma. Xem ra, ông từ Miếu Sơn Thần Phù Tiên Lĩnh này rất có vấn đề, tối nay những quỷ vật kia, sợ đều là chịu hắn sai sử. Tô Dịch thầm nghĩ. Không bao lâu, Tào Bình xách ấm nước nóng cùng hai cái bát sứ thô đi vào nhà tranh, đang muốn pha trà cho Tô Dịch. Tô Dịch đã tiếp nhận ấm trà, nói, để cho ta tới. Nói xong, hắn từ trong tay áo bào lấy ra một đoạn sâm tuyết ngọc, hái xuống rễ sâm, ngâm ở trong ấm trà, sau đó rót hai bát to. ngươi cùng muội muội ngươi đều uống một chén. Tô Dịch buông ấm trà xuống, nói. Nước trà qua rễ sâm ngâm, tỏa ra từng làn hương thơm mát, ngửi qua đã làm người ta vui vẻ thoải mái. Tào Bình và Tào An nghe lời, mang trà sâm uống một hơi cạn sạch, chỉ một lát sau, khuôn mặt nhỏ vốn vàng như nến kia của tiểu cô nương Tào An liền trở nên đỏ bừng, cả người nóng bỏng. Tào Bình thì cảm giác tinh thần rung lên, mỏi mệt toàn thân quét sạch, mỗi một tấc da thịt đều ấm áp dễ chịu thoải mái. Thần tiên ca ca, đây là trà gì, uống ngon thật. Mắt Tào An sáng long lanh, nhìn chằm chằm ấm trà kia, như còn muốn uống tiếp. Tô Dịch cười nói, trà sâm trong ấm trà này, mỗi ngày chỉ có thể uống một lần, nhớ rõ chưa? Vâng. Tào An gật đầu mạnh, không bao lâu, Tào An liền mệt rã rời, dù sao cũng là trẻ con 5-6 tuổi, trèo lên giường bắt đầu ngủ ngáy khò khò. Em mờ khí trong cơ thể muội muội ngươi rất nặng, nhớ để nó mỗi ngày uống một chén nhỏ trà sâm, như vậy, trong 7 ngày, hẳn có thể hoàn toàn hóa giải âm khí trong cơ thể nó. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Tào Bình, dặn dò. Trong lòng Tào Bình chấn động, không người cảm kích nói, đa tạ đại nhân. Tào Bình định ta sẽ không quên ân đại nhân hôm nay, về sau có tiền đồ, tự sẽ báo đáp đại nhân. Tô Dịch cười cười, nói, báo đáp thì không cần, về sau chiếu cố tốt muội muội ngươi là được. Lần đầu tiên nhìn thấy đôi huynh muội này, Tô Dịch kìm lòng không được nhớ tới huynh muội Phong Hiểu Phong cùng Phong Hiểu Nhiên, cũng là không cha không mẹ, sống nương tựa lẫn nhau, loại tình cảm huynh muội đó, khiến trong lòng hắn cũng cảm xúc không thôi. Đột nhiên, ngoài sân truyền đến một đợt tiếng ầm ầm kịch liệt, xen lẫn tiếng đao ngân trào dâng réo rắt. Nhưng chỉ một lát sau, liền trở về yên lặng. Trong thôn Thảo Khê, các nhà các hộ đều đóng chặt cửa chính, không có ai ra thăm dò. Hôm nay là Tết Trung Nguyên, quỷ vật lui tới, các thôn dân kia đều nhớ rõ thôn trưởng dặn dò, ai cũng không dám mở cửa ra ngoài. Đại nhân, bên ngoài, Tào An cũng bị kinh động, vừa muốn nói gì, Nguyên Hằng đã bước vào nhà tranh. Ở trong tay hắn, còn cầm một cái đầu người thối rữa không chịu nổi, một màn này, dọa Tào An da đầu phát tê. Chương 886, Sai Đạo Nhân, một, chủ nhân, con ác quỷ này lúc trước lén lút tiến đến, ý đồ tới gần bên này, bị ta bắt gặp, không ngờ là, thằng nhãi này lại có đạo hạnh nhất định, tuy không bằng quỷ tu ít cốc cảnh, nhưng thực lực đã lợi hại hơn rất nhiều so với tiên thiên võ tông trong thế tục này. Nguyên Hằng bẩm báo. Xem ra, chúng ta đêm nay phải tới phù tiên lĩnh kia một chuyến rồi. Tô Dịch nói xong, ánh mắt nhìn Tào Bình thấp thỏm khẩn trương và Tào An cách đó không xa ngủ say ở trên giường, hơi trầm ngâm, hắn phân phó, Nguyên Hằng, chuẩn bị giấy và bút mực. Nguyên Hằng tuy kỳ quái Tô Dịch muốn làm cái gì, nhưng động tác cũng không chậm, tay chân lanh lẹ lấy ra giấy bút cùng mực nước. Có giấy đỏ không? Tô Dịch hỏi. Có. Nguyên Hằng lấy ra một tờ giấy đỏ thẫm, cùng với bút mực, trải ở trên bàn. Tô Dịch đi lên trước, ở dưới ánh mắt tò mò nhìn chăm chú của Nguyên Hằng cùng Tào Bình, cầm lấy bút lông, chấm đẫm mực nước, ở trên giấy đỏ múa bút mà thành, viết bốn chữ, bình an là phúc, từng chữ, đều cổ sơ cứng cáp, bên trong ẩn chứa lực lượng sắc lệnh. Tào Bình nhìn thấy bốn chữ này, chỉ cảm thấy tâm thần yên tĩnh, càng xem càng thoải mái. Mà ở trong mắt Nguyên Hằng, bốn chữ này lại có một đại thế mênh mông vô lượng, tràn đầy một thần vận huyền diệu hạo nhiên tường hòa, làm tâm thần hắn cũng không hiểu sao rung lên một cái, trong hoảng hốt, giống như đối mặt không phải một bức chữ, mà là một vùng thiên địa to lớn. Mà khi cẩn thận đi quan sát, lại phát hiện, loại cảm giác vừa rồi không thấy nữa, không cảm thụ được thần vận hạo nhiên mênh mông cỡ đó nữa. Hắn không khỏi ngơ ngẩn, bốn chữ này ẩn chứa, rốt cuộc là huyền cơ cỡ nào? Phù Tô Dịch buông bút, thở phào một hơi đục ngầu. Bốn chữ này, ở trong thế tục cực thông thường, nhưng khắc trong bốn chữ, lại là một loại sắc lệnh trấn trạch thuộc về đạo môn, tên gọi Ngũ Nhạc Trấn Trạch Phù. Đây vốn là một loại sắc lệnh trấn thủ khí vận động thiên phúc địa, cực kỳ thần diệu, có thể câu thông một tia lực lượng điềm lành thiên địa trong cõi kỳ ảo nào đó. Mà nay, một luồng thần vận trong sắc lệnh này ẩn chứa, thì bị Tô Dịch viết vào bốn chữ bình an là phúc. Huyền cơ trong đó tuy không bằng một phần vạn của Ngũ Nhạc Trấn Trạch Phù hoàn chỉnh, nhưng dùng ở trong nhà người bình thường nơi phàm tục, giúp họ phù hộ bình an, tụ lại khí điềm lành hồng trần đã là dư giả. Mà chỉ viết xuống bốn chữ này, đã tiêu hao mất gần ba thành tu vi của Tô Dịch. Nếu là Ngũ Nhạc Trấn Trạch Phù hoàn chỉnh, căn bản không phải tu vi Tô Dịch bây giờ có thể viết ra. Tào Bình, lúc ngày mai, ngươi đóng đinh bức chữ này ở trên khung cửa, coi như món quà ta tặng huynh muội các ngươi. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên rời khỏi, cáo từ. Tô Dịch dứt lời, xoay người rời khỏi nhà tranh. Nguyên Hằng theo sát sau đó. Đại nhân, xin hỏi tôn tính đại danh ngài, Tào Bình cuống quýt đuổi tới, nhưng phóng mắt chung quanh, bóng đêm mờ mịt, nào còn nhìn thấy bóng dáng Tô Dịch cùng Nguyên Hằng. Phù Tiên Lĩnh. Bóng đêm thâm trầm. Trong một tòa miếu sơn thần xây dựng ở giữa sườn núi dãy núi, thờ phụng một bức tượng thần mặt mũi hiền lành, tay nâng bình ngọc. Trên bàn trước tượng thần đốt hương khói cùng ngọn nến, ánh đèn lay động chiếu vào trên tượng thần, thêm một phần ánh sáng loang lổ khi sáng khi tốt. Một lão nhân mặc đạo bào cũ kỹ, tóc thưa, bóng lưng còng, khoanh chân ngồi ở trên một tấm bồ đoàn trước bàn. Hắn rõ ràng là trang phục đạo sĩ, lại cầm một chuỗi tràng hạt màu đen, như nhà sư Phật môn, ngồi khoanh chân. Nếu Tào Bình ở đây, liền có thể nhận ra, lão nhân đạo bào này là ông từ của miếu sơn thần này, Sài đạo nhân. Ngoài miếu sơn thần, là một đình viện, trồng đầy tùng bách cao lớn, tán cây ung tùm tươi tốt vang lên xào xạc ở trong gió đêm. Đột nhiên, một bóng ma đi vào trong đình viện, cành cây tùng bách lay động kia nhất thời yên lặng. Chỉ thấy bóng ma kia là một thiếu niên áo bào máu làn da trắng bệch trong suốt, mắt màu đỏ, cả người tràn ngập quỷ vụ, trên cổ treo một chuỗi đầu lâu to bằng nắm tay, hành tẩu ở trong bóng đêm, lặng yên không một tiếng động. Thiếu niên áo bào máu tới trước miếu thờ, quỳ hai đầu gối xuống đất, cung kính nói, lão tổ, tối nay đã bắt về 36 bé trai cùng 35 bé gái, dựa theo ngài phân phó, chỉ thiếu một bé gái, liền có thể ở tối nay mở ra hóa huyết minh hồn trận, hiến tế cho đại bi thần quân. Trong miếu thờ, Sài đạo nhân ngồi khoanh chân ồ một tiếng, giọng trầm thấp khàn khàn, một bé gái thiếu kia là ai? Cả người thiếu niên áo bào máu run lên, vội vàng nói, hẳn là bé gái tên Tào An kia ở thôn Thảo Khê chân núi, thuộc hạ đã phái Thủy Minh tới thôn Thảo Khê, tin tưởng không cần bao lâu, liền có thể, mới nói tới đây, bóp. Một tiếng vang nhỏ, trong một chuỗi tràng hạt trong tay Sài đạo nhân, có một viên tràng hạt đột nhiên vỡ vụn, hóa thành bột phấn màu xám trắng bay lả tả. Con mắt đục ngầu của Sài đạo nhân chợt trở nên âm trầm sắc bén, mơ hồ có hào quang lạnh lùng như khát máu dâng trào, Thủy Minh đã chết. Ánh mắt Sài đạo nhân chợt nhìn về phía thiếu niên áo bào máu quỳ ở ngoài đại điện, thanh âm lạnh như băng nói, trong 12 quỷ phó bổn tọa thu, Thủy Minh là hạt giống tốt có hy vọng nhất bước vào con đường nguyên đạo, trở thành một quỷ tu, nhưng bây giờ... Hắn đã chết, chương 887, Sài đạo nhân, 2, cả người thiếu niên áo bào máu đều run lên, nói, lão tổ bớt giận, thuộc hạ bây giờ tự mình đi thôn Thảo Khê một chuyến. Sài đạo nhân ngắt lời nói, không cần, thiếu một tế phẩm mà thôi, không tính là gì, nếu bỏ qua thời điểm âm khí nặng nhất trong một năm này, tất cả chuẩn bị của bổn tọa liền uổng phí. Dừng một chút, hắn hít sâu một hơi, nói, ngươi đi chuẩn bị tế phẩm, một khắc sau, bổn tọa tự mình đi vận chuyển hóa huyết minh hồn trận. Vâng. Thiếu niên áo bào màu máu đứng dậy, vội vàng đi vào chỗ sâu trong đình viện, tới trước một cái giếng cổ, nhảy vào. Trong miếu sơn thần, Sài đạo nhân từ trên bồ đoàn đứng lên, xoay người nhìn về phía một bức tượng thần tay cầm bình ngọc kia, khóe môi nổi lên một tia mỉa mai. Hàng người thế tục, ngày đêm lấy hương khói tế bái ngươi sơn thần bực này, nhưng ở trong mắt bổn tọa, ngươi chung quy chỉ là một cái phôi bùn đất mà thôi, đám phàm phu tục tử kia, còn tưởng thắp hương tế bái, liền có thể đạt được phù hộ, thực sự đáng thương buồn cười. Sai đạo nhân lắc đầu không thôi. Bóng đêm thâm trầm, ngoài đình viện miếu sơn thần, nơi xa, bóng người Tô Dịch cùng Nguyên Hằng đi tới. Chủ nhân, nơi đây âm khí càng quét, quỷ vụ trùng trùng, nào là miếu sơn thần, rõ ràng chính là chỗ đại hung một quỷ vật chiếm cứ. Nguyên Hằng thấp giọng mở miệng. Miếu sơn thần thật là miếu sơn thần, chẳng qua là bị một lão quỷ có được đạo hạnh nhiều năm chiếm lấy mà thôi. Tô Dịch nói xong, ánh mắt đã đặt ở hai bên cửa chính của đình viện kia, tuy là bóng đêm tối tăm, không trăng không sao, nhưng ở dưới thần niệm của Tô Dịch, vẫn như cũ có thể nhìn thấy rõ ràng, hai bên cửa chính dán một bức câu đối. Câu đối sớm đã tổn hại phai màu, mơ hồ có thể nhìn ra, bên trên viết là, thiện báo ác báo tuần hoàn quả báo, báo sớm báo muộn sao không báo. Danh tràng lợi tràng đơn giản hí tràng, lên tràng xuống tràng đều ở đương tràng. Xem xong, Tô Dịch âm thầm lắc đầu. Câu đối này rõ ràng không phải hạng người tu hành để lại, đối với người thế tục mà nói, bộ câu đối này trình bày đạo lý thiện ác nhân quả, quả thực có thể tạo được tác dụng trấn an tâm thần, dẫn người ta hướng thiện. Nhưng ở trong mắt hạng người tu hành, sợ là không mấy ai sẽ tin tưởng thuyết báo ứng thiện ác nhân quả. Chẳng qua, Tô Dịch lại xác định, trong thiên đạo hư vô kỳ ảo, quả thực có lực lượng nhân quả tồn tại, nhưng cái đó không quan hệ với thiện ác tương báo. Lúc nghĩ, Tô Dịch chắp hai tay sau lưng, tự như du lịch ở trong bóng đêm, dáng vẻ nhàn tản đi vào miếu sơn thần. Nguyên Hằng đi theo sau đó. Ào trong đình viện, từng cây tùng bách cao lớn chợt vang lên xào xạc, trong cành cây dày đặc bao phủ bầu trời truyền đến từng đợt tiếng khe khẽ nói nhỏ âm trầm dọa người. Ồ, đêm khuya bực này, lại còn có người sống đến. Đây là Tết Quỷ mà, bọn họ là tới dân hương sao? Ha ha ha, thú vị thú vị, ồ, tiểu ca ca, xem ngươi da non thịt mềm, muốn cùng chơi đùa với ta một chút hay không? Một bóng hình xinh đẹp đột nhiên từ trên tán cây lao xuống, tới trước mặt Tô Dịch. Chỉ thấy nàng tuổi khoảng 16, da trắng xinh đẹp, trang phục như thiên kim tiểu thư, tay cầm quạt lá sen, đôi mắt đẹp lớn mật nóng rực nhìn Tô Dịch, còn cố ý mang một đôi núi cao trước người chèn ép trở nên nở nang no đủ. Không đợi Tô Dịch mở miệng, Nguyên Hằng liền quát to một tiếng, yêu nghiệt lớn mật, cũng không xem ngươi là cái gì, cũng dám ở trước mặt chủ nhân nhà ta khoe khoang lẳng lơ, quả thực là không biết sống chết. Âm. Khi nói chuyện, Nguyên Hằng vỗ xuống một chưởng, thế như thần linh uy mãnh. Nữ quỷ đó trợn tròn mắt, cũng không kịp né tránh, đã bị một đạo chưởng lực này đập nát đầu, thân thể nổ tung, hóa thành làn khói cuồn cuộn tan tác. Nơi đây chợt yên tĩnh, tiếng khe khẽ nói nhỏ trên những cây tùng bách kia đều chợt yên tĩnh. Tô Dịch liếc Nguyên Hằng một cái, nói, về sau làm việc khiêm tốn chút, nhỡ đâu dọa chánh chủ sớm chạy mất thì làm sao? Nguyên Hằng chợt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, vội vàng nói, chủ nhân yên tâm, Nguyên Hằng về sau nhất định sẽ không lỗ mãng như thế nữa. Tô Dịch gật gật đầu, nói, các quỷ vật kia trong đình viện này giao cho ngươi. Nói xong, đã đi về phía trong miếu sơn thần, ở trước khi tiến vào nơi đây, trong thần niệm của hắn đã bắt giữ được một luồng khí tức quỷ tu, ở ngay trong miếu thờ này. Không ngờ, ở nơi núi rừng hoang vắng này, lại có thể gặp được một vị đạo hữu, thực sự hiếm thấy nha. Trong miếu thờ, sai đạo nhân tuổi già sức yếu tay cầm tràng hạt, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đang đi từng bước tới, trên mặt tuy có nét kinh nghi, nhưng không úy kỵ. Tô Dịch đánh giá cao thấp sai đạo nhân một cái, lạnh nhạt nói, ngọc tụ âm đến từ trong tay của ngươi, loại thái độ này của hắn, khiến sai đạo nhân khẽ cau mày, sau đó nói, xem ra, trong đó tất nhiên là đã xảy ra hiểu lầm, nếu có chỗ đắc tội, lão hữu bồi tội trước với đạo hữu, cũng hy vọng đạo hữu có thể giơ cao đánh khẽ. Nếu không, đánh đánh giết giết, chung quy đối với ai cũng không tốt. Nói xong, hắn hơi khom người, ông quyền vái chào, đặt tư thái thật sự thấp. Tô Dịch không khỏi bật cười, nói, ngươi tính là cái gì, cũng xứng nói hai chữ đạo hữu với Tô Mỗ. Trên mặt sài đạo nhân chợt lóe hào quang, chậm rãi đứng dậy, một luồng khí tức đáng sợ âm trầm lạnh lẽo mà khiếp người cũng từ trên thân thể hắn tràn ngập ra. Chương 888, quen biết đã lâu, một. Đôi mắt đục ngầu của hắn nổi lên hào quang âm trầm khát máu, nhìn chằm chằm Tô Dịch trước cửa chính miếu sơn thần, lạnh lùng nói, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, bằng hữu xác định không tính nể mặt lão hủ, mang hiểu lầm hôm nay, biến chiến tranh thành tơ lụa. Tô Dịch cười lên, nói, mặt mũi của ngươi lại đáng giá mấy tờ tiền, cần đợi lát nữa ta đốt cho ngươi hay không? A, sai đạo nhân cũng cười, hắn vung tay áo bào, một mảng hào quang màu máu lướt ra. Âm. Ở phía sau hắn, tượng thần ầm ầm sụp đổ, hầu như cùng lúc, ở trong tượng thần lao ra một thanh đao xương tỏa ra khí tức xám xịt. Keng. Sai đạo nhân lấy tay chọc một cái, đao xương rơi vào trong tay, đao xương dài chỉ hai thước, trắng muốt trong suốt, mỏng như cánh ve, một cái chớp mắt đó khi nắm trong tay, sai đạo nhân nâng tay chém ra một đao. Một mảng đao khí xám xịt lướt ra, như tia chớp yêu dị, uy thế cỡ đó. So với tu sĩ nhân loại tồn tại ít cốc cảnh trông còn mạnh hơn một ít. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch hôm nay, kỹ xảo bực này, hoàn toàn không thể đặt vào mắt. Âm. Tô Dịch bấm tay búng, đao khí đứt gãy từng tấc. Trong miếu thờ, con ngươi sài đạo nhân co rụt lại, Tô Dịch hỏi, nói cho ta biết, vì sao phải dùng ngọc tụ âm hại người, giống như ngươi quỷ tu đã bước lên con đường tu hành nguyên đạo bực này, tự như cũng không cần làm ra chuyện ác độc nham hiểm bực này. Sai đạo nhân cười lạnh, không đáp lời, bóng người chợt nhoáng lên một cái. Âm âm quỷ vụ tràn ngập, bóng người hắn trực tiếp hóa thành cao ba trượng, mang xà nhà miếu thờ kia cũng phá ra một lỗ thủng, mái ngói hòn đá bay rào rào. Trong nháy mắt mà thôi, chỉ thấy bóng người khô gầy lưng còng kia của Sài đạo nhân trở nên hùng vĩ như núi cao, một khối cơ bắp trên người sôi sục như nham thạch, con ngươi màu đỏ tươi, sát khí ngút trời. Keng. Theo Sài đạo nhân phát lực, đao xương dài hai thước trong tay chợt bùng nổ ra một mảng lớn ánh đao màu xám như thực chất. Sau đó bàn chân chợt đạp xuống đất một cái, vùng đao chém về phía Tô Dịch. Ầm, màu máu tràn ra đầy trời, kèm theo đao khí xám xịt như thác, đang thành một mảng cảnh tượng là khủng bố tựa như Sâm La luyện ngục. Một đao bực này, uy năng so với vừa rồi mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Đổi là tu sĩ ít cốc cảnh khác, sợ là căn bản không dám trực diện mũi nhọn của nó. Nhưng trong mắt Tô Dịch lại nổi lên một tia lạnh lùng mỉa mai. Không biết tự lượng sức mình. Tay áo bào hắn phồng lên, nâng một bàn tay, nắm tay thành ấn, ở trên không đập một cái. Một đòn nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng khi quyền ấn màu xanh kia lao ra ngang trời, trực tiếp giống như viễn cổ thần sơn áp bách xuống. Âm. Huyết ảnh cùng đao khí đầy trời tựa như Sâm La luyện ngục kia, đều ở dưới một quyền này bị đánh nổ như bẻ gãy nghiền nát, mưa ánh sáng thổi quét khuếch tán như thác nước. Âm. Mà quyền ấn như thế không giảm, trực tiếp nện ở trên người Sài đạo nhân. Chỉ thấy bóng người cao ba trượng đó của hắn nhất thời phát ra tiếng xương khớp nổ nặng nề, như bóng cao su bị chọc thủng, cuối cùng ầm một tiếng, bị một đạo quyền ấn này đánh cho quỳ ở trên mặt đất. Toàn bộ thân thể tàn phá, da tróc thịt bong, máu thịt bay tứ tung. Ngay sau đó, cả tòa miếu thờ gặp phải lực lượng chiến đấu bực này ập tới, cũng theo đó ầm ầm sụp đổ, hóa thành một mảng phế tích. Một quyền mà thôi, đã trấn áp vị quỷ tu ít cốc cảnh thực lực cường đại này. Trong đình viện, Nguyên Hằng vốn đã tính ra tay thấy vậy, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Các quỷ vật ẩn nấp ở trong bóng ma cành lá tùng bách kia đều hoảng sợ sợ rẫy, cầm như hến. Một quyền cỡ đó, giống như đến từ tay tiên nhân trên trời, khủng bố vô cùng. Khói bụi lan tỏa. Thân thể Sài đạo nhân đã vỡ nát như bùn, vô cùng thê thảm, nhưng ở trên thi thể hắn, lại có một luồng ánh sáng màu máu đột nhiên lao lên, giống như một tia chớp, lao về phía chỗ sâu trong đình viện. Tô Dịch như sớm đoán được sẽ như thế. Hắn chưa động thủ, bóng người chợt lóe, đi theo. Vù. Trong chớp mắt mà thôi, một luồng ánh sáng màu máu kia lướt vào trong một cái giếng cổ ở sâu trong đình viện. Tô Dịch lắc mình tới trước giếng cổ, thần niệm chợt vươn vào trong đó, chỉ một lát sau, trong mắt hắn nổi lên một mảng kinh dị. Quả nhiên, trên thân kẻ này có vấn đề, lúc suy nghĩ, Tô Dịch tung người lướt vào trong giếng cổ. Nơi xa, Nguyên Hằng từ trong chấn động tỉnh táo lại, không khỏi lộ ra một chút hổ thẹn. Lúc trước, hắn vốn định ở cùng lúc Tô Dịch ra tay, đi đối phó các quỷ vật nấp ở trên cây tùng bách. Chưa từng nghĩ, vừa rồi lại thất thần. Lần sau nhất định không thể như vậy nữa, nếu không, chủ nhân thế nào cũng thất vọng đối với ta. Nguyên Hằng âm thầm nghiến răng. Chạy đi, mọi người chạy mau, đáng sợ, đó rõ ràng là một vị tu sĩ cực lợi hại, tồn tại như thần tiên. Đi đi đi. Một đợt tiếng quỷ kêu kinh hoảng sắc nhọn vang lên, chỉ thấy trên tán những cây tùng bách kia, quỷ vụ càng quét, rất nhiều bóng ma lướt ra, hướng xa xa bỏ chạy. Hừ. Chỉ thấy Nguyên Hằng hừ lạnh một tiếng, bóng người nhoáng lên một cái. Âm. Trong đình viện, đột nhiên xuất hiện một vật to lớn, giống như dãy núi khổng lồ, tỏa ra yêu khí ngập trời, tứ chi nó như cột sắt, mai rùa phạm vi chừng mấy chục trượng. Chảy hào quang màu vàng rực rỡ lóa mắt. Chính là bản thể Nguyên Hằng, một con ba ba vàng vô cùng khổng lồ. Chương 889, quen biết đã lâu, hai, đống Nguyên Hằng ngẩng đầu rít gào, thần quang màu vàng ngập trời chợt như thủy triều khuếch tán ra, chiếu sáng lên mảng thiên địa kia. Đáng chết, thằng nhãi kia lại là một con rùa đen già đắc đạo. Không, chỉ thấy các quỷ vật bỏ chạy đi bốn phương tám hướng, khi bóng người bị ánh vàng chói mắt kia quét trúng. Đều như bị thiêu đốt hồn phi phách tán, tan biến hết. Không ai sống sót. Nguyên Hằng lắc lư cái đầu thật lớn như phòng ốc, bóng dáng khổng lồ nhoáng lên một cái, chợt khôi phục bộ dáng thiếu niên áo bào vải kia. Chỉ là, miếu sơn thần này đã hoàn toàn sụp đổ, hóa thành phế tích, ngay cả những cây tùng bách kia tất cả đều bị hủy diệt. Xa xa nhìn qua, giống bị như san bằng, Nguyên Hằng không trì hoãn, quay người lao về phía một cái giếng cổ xa xa. Phía dưới giếng cổ, thực ra nằm ở trong hang động phù tiên lĩnh này, trong đó mở ra một cái hang động thật rộng lớn. Giữa động quật là một cái đàn tràng tròn hiện ra hình bát quái. Quanh đàn tràng cắm 36 cây cờ trận máu chảy đầm đìa, trước cờ trận trói những đôi đồng nam đồng nữ. Chỉ có trước một cây cờ trận trong đó, chỉ có một bé trai, những đứa trẻ này, vô luận nam nữ, lớn nhất cũng vẻn vẹn 6-7 tuổi, nhỏ chỉ 3-4 tuổi. Có đứa đã sớm hôn mê, có đứa khóc to khàn cả giọng, trên khuôn mặt nhỏ non nớt tràn ngập hoảng sợ cùng bất an. Một thiếu niên áo bào màu máu đứng ở trên đàn tràng, đối với các bé trai bé gái kia khóc kêu coi như không thấy. Ở trước người hắn là một tòa tế đàn do xương trắng chồng chất dựng thành, trên tế đàn thờ phụng một bức tượng thần màu đen. Đó là một con chim chín đầu, cánh chim thu nạp, hai chân đứng ngạo nghễ, chín cái đầu phân biệt nhìn phương hướng khác nhau, như đang nhìn xuống bát hoang lục hợp. Hai tay thiếu niên áo bào màu máu nắm một cây cờ trận, ánh mắt thành kính kính sợ nhìn một bức tượng thần chim chín đầu kia, trên mặt hiện lên nét tôn sùng hâm mộ cuồng nhiệt. Đột nhiên, một luồng ánh sáng màu máu lướt đến, tới trên đàn tràng, chợt hóa thành bộ dáng Sài đạo nhân. Lão tổ, ngài sao thành bộ dạng này? Thiếu niên áo bào màu máu kinh hãi, hắn liếc một cái nhìn ra, Sài đạo nhân thể xác bị hủy, chỉ còn lại một đạo thần hồn, bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Đừng nói lời thừa, đi một bên canh gác. Sài đạo nhân đoạt lấy trận bàn trong tay thiếu niên áo bào màu máu, sải bước tiến lên, tới trước một tòa tế đàn kia, trong miệng niệm ra một đoạn âm tiết tối nghĩa cổ quái. Ông chỉ thấy tượng thần cửu đầu điểu trên tế đàn kia chợt rung lên nhẹ nhẹ, sau đó ầm một tiếng, tượng thần nổ tung, hư không phụ cận chợt lõm xuống, ánh sáng màu máu lưu chuyển, hóa thành một vòng xoáy màu máu quỷ dị dọa người. Ở sâu trong vòng xoáy màu máu, truyền ra một thanh âm uy nghiêm kỳ ảo, chuyện gì quấy nhiễu bổn tọa thanh tu. Thanh âm băng lạnh, lạnh nhạt, lộ ra một tia lực lượng yêu dị khiếp người, Sai đạo nhân bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, rung giọng nói. Hồi bẩm thần quân, lần này tế phẩm đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là lúc thuộc hạ sưu tập tế phẩm, gặp một đối thủ cực đáng sợ đã kích, hôm nay gặp phải tai ương ngập đầu, còn xin thần quân ra tay, giúp thuộc hạ diệt trừ đại địch. Ở sâu trong vòng xoáy màu máu, thanh âm uy nghiêm kia nói, à, bổn tọa trái lại muốn xem, còn kiến đuôi mù nào, dám thương thần sứ dưới trướng bổn tọa, ngươi tạm dâng tế phẩm lên, đợi lát nữa bổn tọa tự sẽ ra tay, hóa giải tai kiếp cho ngươi. Vâng. Trong lòng Sài đạo nhân mừng như điên. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, tay cầm trận bàn, phân phó, huyết phó, mau đi giết đám trẻ con này, lấy máu đầu quả tim, hiến tế cho thần quân đại nhân. Chỉ là, vừa dứt lời, lại không có đáp lại. Ừm. Sài đạo nhân quay đầu, nhất thời kinh hãi nhìn thấy, không biết khi nào, thiếu niên mặc một bộ áo bào xanh kia đã đứng ở cách đàn tràng không xa, ở dưới chân hắn. Thi thể thiếu niên áo bào màu máu nằm ngang, sớm bị vô thanh vô tức giết chết. Ngươi, Sai đạo nhân chấn động giận dữ, theo bản năng thúc giục trận bàn trong tay. Ầm. 36 cây cờ trận màu máu phân bố ở quanh đàn tràng chợt sáng lên, chợt toát ra sát vụ màu máu cuồn cuộn, có thanh âm như quỷ khóc sói tru truyền ra, thanh thế kinh người. Hóa huyết minh hồn trận, một trận pháp huyết tế uy lực mạnh mẽ, do Sai đạo nhân dốc hết tâm huyết hao phí 3 năm thời gian. Mới luyện chế thành công. Vốn, Sài đạo nhân tính ở sau khi hiến tế, lợi dụng lực lượng trận này, để luyện hóa máu tươi các bé trai bé gái kia, cô động một viên huyết anh linh tâm đan. Nhưng bây giờ, hắn đã bất chấp những thứ này. Sài đạo nhân nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng trống to, bằng hữu, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự tới, giết. Âm, sát vụ màu máu cùng cuộn quay cuồng, giống như thương long màu máu xoay người. Bao phủ về phía Tô Dịch. Chút tài mọn, nào chịu nổi một đòn. Tô Dịch bật cười, vung tay áo bào. Một mảng hào quang màu xanh lướt ra, như mũi kiếm vô cùng sắc bén, xoay tròn ở trong đàn tràng, vẽ ra một màn kiếm tròn trịa, khuếch tán ra. Âm âm âm. 36 cây cờ trận màu máu kia quanh đàn tràng đồng loạt từ giữa gãy ra, cùng lúc đó, sát vụ màu máu cùng cuộn kia như mất đi lực lượng chống đỡ. Còn ở giữa không trung đã tán loạn biến mất, trong chớp mắt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sai đạo nhân trợn tròn mắt, như bị sét đánh. Chương 890, mồi cùng câu cá, một, uy lực của hóa huyết minh hồn trận này, đủ để đánh giết bất cứ tu sĩ ít cốc cảnh nào, dù là tu sĩ nguyên phủ cảnh đến đây, cũng khó chống lại. Nhưng bây giờ, thế mà cứ như vậy bị dễ dàng phá đi, lập tức, Sai đạo nhân sợ mất vía, bịch một tiếng quỳ xuống lần nữa. hướng vòng xoáy màu máu kia hoảng sợ thét chói tai, còn xin thần quân hiển linh, tiêu diệt người này. Tô Dịch không để ý tới Sài đạo nhân, cất bước đi về phía một vòng xoáy màu máu lơ lửng giữa đàn tràng kia. Ánh mắt hắn có chút khác thường, nói, sao ta cảm giác, tình cảnh này có chút hương vị quen thuộc. Sai đạo nhân khuôn mặt dữ tợn, kêu gào khàn cả giọng, quen thuộc, ngươi hủy mất việc lớn hiến tế hướng thần quân đại nhân, cứ chờ chết đi. Tô Dịch khẽ nhíu mày, như nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu trong vòng xoáy màu máu kia, thử nói, đại bi thần quân. Vòng xoáy màu máu chợt kịch liệt sôi trào một phen, sau đó, một luồng thanh âm mờ mịt uy nghiêm kia vang lên, ngươi là tiểu tử họ Tô kia. Thanh âm lạnh nhạt lạnh lùng, đã mang theo một chút kinh nghi, ha ha, trách không được ta sẽ cảm giác cảnh tượng huyết tế trước mắt này có chút giống như đã từng quen biết, thì ra là ngươi tên nghiệt súc không có tiền đồ này. Tô Dịch cười lên. Lúc trước ở trong cửu khúc quỷ thành đáy sông đại thương thuộc về Ô Hoàng Thủy Quân, Tô Dịch đã từng thấy một hồi đại điển hiến tế. Đối tượng hiến tế, chính là kẻ được gọi là Đại Bi Thần Quân. Tô Dịch nhớ rõ, lúc ấy mình còn từng mở lời khiêu khích. Cố ý kích thích đối phương, ý đồ khiến đối phương hiện ra chân thân, nhưng cuối cùng, đại bi thần quân này cũng chưa xuất hiện. Cũng bởi vậy khiến Tô Dịch ngay lúc đó suy đoán ra, đại bi thần quân này căn bản không có năng lực vắt ngang qua vách ngăn thời không, hiển hiện ra chân thân. Chỉ là, Tô Dịch lại không ngờ, sẽ ở trong hang động đại lương quốc phù tiên lĩnh này nhìn thấy đối phương lần nữa. Nghiệt súc không có tiền đồ, Sai đạo nhân thiếu chút nữa ngay dại, ở trong ấn tượng của hắn. Đại Bi Thần Quân là một vị tồn tại vô thượng tự như thần linh, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Hắn sao có thể ngờ được, Tô Dịch dám khinh miệt phỉ báng đối phương như vậy? Cái này có gì khác xúc phạm thần linh? Quả nhiên là ngươi thằng nhãi khốn kiếp này. Ở sâu trong vòng xoáy màu máu, thanh âm uy nghiêm kia của Đại Bi Thần Quân lộ ra nổi giận, mơ hồ mang theo một ít hương vị hỗn hển. Tô Dịch không bận tâm cười cười, như có hứng thú nói, cách hơn nửa năm. Ngươi bây giờ, có được lực lượng vượt giới mà đến hay chưa? Ở sâu trong vòng xoáy màu máu trầm mặc một lúc. Tô Dịch nhíu mày, nói, mặc dù chân thân không thể hàng lâm, cũng nên có được lực lượng vắt ngang qua thời không, thể hiện uy năng chứ. Lại là một đợt im lặng. Một màn vi diệu khác thường bực này, khiến Sài đạo nhân phủ phục quỳ dưới đất cũng sắp trợn tròn mắt, hoàn toàn ngây dại rồi, đại bi thần quân tồn tại cỡ đó. Sao có thể dễ dàng tha thứ bị một tu sĩ thiếu niên lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích như vậy? Không đúng nha. Chỗ xa của đàn tràng, Nguyên Hằng đã chạy tới, cũng thấy được một màn này, trong lòng cũng sôi trào không thôi. Hắn đã nhìn ra, Tô Dịch tự như từng sớm có tiếp xúc với Đại Bi Thần Quân, một đầu khác của vòng xoáy màu máu này, hơn nữa còn vững vàng chiếm thượng phong. Nửa năm, vẫn phế như vậy, ta coi như rõ, vì sao quỷ tu không chịu nổi một đòn kia. Sẽ vất vả lấy lực lượng ngọc tụ âm, để vơ vét trẻ em trai gái, thì ra sau lưng cái này, đều là chịu ngươi tên nghiệt súc không tiền đồ này sai sử. Tô Dịch lắc đầu, trong giọng nói có ba phần khinh miệt, ba phần khinh rẻ, còn có một chút thất vọng như có như không. Ao vòng xoáy màu máu kia chợt kịch liệt sôi sục lên. Ngay sau đó, thanh âm uy nghiêm kia của Đại Bi Thần Quân đã từ bên trong vang lên, họ Tô, ngươi con mẹ nó đã xong chưa? Hắn tự như hoàn toàn nổi giận. Hỗn hển, lửa giận như thiêu đốt, bắt đầu trực tiếp chửi ầm lên. Nếu không phải bổn tọa bị vây khốn ở Minh Linh huyết quật, sớm con mẹ nó giết chết ngươi tên, một chuỗi lời thô tục, như vòi phun từ chỗ sâu trong vòng xoáy màu máu phun ra. Sai đạo nhân ngay người, đường đường đại bi thần quân hắn. Hắn sao có thể thất thố như vậy? Nguyên Hằng cũng kinh ngạc không thôi, đây là đại bi thần quân, tại sao thích mắng thô tục như một người đàn bà chanh chua ở phố phường vậy? Dù là Tô Dịch cũng ngẩn ra một phen, sau đó bật cười, hạng không có tiền đồ, mới vô năng cuồng nộ như vậy. Thế này đi, nếu ngươi mang lai lịch bản thân cùng khốn cảnh gặp được lần lượt nói cho ta biết, có lẽ, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi từ chỗ Minh Linh huyết quật kia cứu ra, như thế nào? Ở sâu trong vòng xoáy màu máu, Đại Bi Thần Quân đang chửi ầm lên nhất thời trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn cười lạnh nói, họ Tô, đừng tưởng bổn tọa đoán không ra tâm tư của ngươi. Đơn giản là muốn mượn cơ hội này thăm dò chi tiết cùng lai lịch của bổn tọa. Bổn tọa có thể nói cho ngươi hai chữ, đừng mơ. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, vậy ngươi cam tâm bị nhốt ở trong Minh Linh huyết quật kia kéo dài hơi tàn như vậy mãi. Chương 891, mồi cùng câu cá, 2, không đợi Đại Bi Thần Quân mở miệng, Tô Dịch đã thản nhiên nói, Nếu ta phỏng đoán không sai, ngươi hẳn là bị thương rất nặng, nguyên khí đại thương, nhưng ở trong minh linh huyết cuộc kia, lại không có lực lượng có thể đủ để ngươi chữa thương cùng khôi phục nguyên khí. Đổi lại mà nói, minh linh huyết cuộc hẳn là một tuyệt địa rách nát sinh cơ khô kiệt. Ngươi, đại bi thần quân như có chút giật mình, nhưng rất nhanh, đã lạnh lùng nói, nhân vật có chút đầu óc, đều có thể đoán ra những thứ này. Tô Dịch cười cười, tiếp tục nói, ngươi bị nhốt ở nơi cỡ đó, còn có thể mở tiết điểm không gian, để những kẻ gọi là tín đồ kia hiến tế cho ngươi, nếu suy đoán như thế, ngươi thời kỳ đỉnh phong, hoặc là tu vi ở cấp bậc hoàn cảnh, tinh thông ý nghĩa thâm ảo không gian chi đạo, hoặc ngươi thiên phú dị bẩm, trời sinh đã nắm giữ thần thông có liên quan với không gian chi đạo, đúng không? Ở sâu trong vòng xoáy màu máu tràn đầy trầm mặc. Sai đạo nhân kinh nghi bất định, từ khi Tô Dịch bắt đầu đối thoại với Đại Bi Thần Quân, hắn đã mơ hồ cảm giác được, Đại Bi Thần Quân ở trong lòng hắn như thần linh chí cao vô thượng, vẫn luôn ở trong trạng thái kinh ngạc. Trái lại Tô Dịch, thì trước sau không sợ hãi, một bộ tư thái liệu sự như thần, tràn đầy tự tin, đặc biệt là bây giờ, khi Đại Bi Thần Quân một lần nữa lâm vào trầm mặc, trái tim Sai đạo nhân cũng chìm vào đáy vực, chỉ cần không phải người mù thì có thể nhìn ra, Tô Dịch suy đoán, rất có thể là đúng. Mà một thiếu niên ít cốc cảnh, lại chỉ dựa vào điều trước mắt thấy, đã có thể suy đoán ra nhiều sự thật không thể tưởng tượng như vậy, bảo Sai đạo nhân làm sao không sợ hãi, làm sao không sợ. Không gian đại đạo. Cấp bậc hoàn cảnh. Chủ nhân hắn, chẳng lẽ thật là tiên nhân trên trời hạ phàm hay sao, nếu không, vì sao có được nhận biết đại đạo không thể tưởng tượng như thế? Nơi xa, trong lòng Nguyên Hằng sôi trào, cũng không thể bình tĩnh. Bởi vì mọi thứ Tô Dịch nói, khiến hắn cũng không hiểu ra sao, hoàn toàn vượt qua nhận biết, nhưng chỉ nhìn Đại Bi Thần Quân phản ứng là biết, những suy đoán này, nhất định không giả. Họ Tô, ngươi rốt cuộc là ai? Hồi lâu, ở sâu trong vòng xoáy màu máu, thanh âm Đại Bi Thần Quân vang lên lần nữa, chỉ là, trong thanh âm đã mang theo một mảng nặng nề ngưng trọng kinh nghi. Vấn đề như vậy, ở trong đoạn thời gian đã qua, không biết bị bao nhiêu kẻ địch hỏi. Đơn giản là vì, Tô Dịch bày ra lực lượng cùng nhận biết, vượt xa cảnh giới bản thân hắn có khả năng có được, dẫn tới làm đối thủ cũng kinh hãi ngơ ngẩn, khó mà tin nổi. Đại Bi Thần Quân cũng không ngoại lệ, chỉ thấy Tô Dịch thuận miệng nói, ta là người có thể giúp ngươi thoát vây. Một lần này, Đại Bi Thần Quân rõ ràng nghiêm túc tự hỏi một phen, nhưng cuối cùng vẫn không tin được Tô Dịch, cười lạnh nói, bổn tọa tự có phương pháp thoát vây, không cần họ Tô ngươi quan tâm. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nghiệt súc này lòng cảnh giác rất đủ nha, chẳng lẽ minh linh huyết cuộc kia còn giấu một chút bí mật kinh thiên không để ai biết, dẫn tới làm nghiệt súc này không muốn tiết lộ, hoặc là nói, thân phận nghiệt súc này có vấn đề, lo lắng sau khi bị nhìn thấu, trêu chọc biến cố gì hay sao? Nếu không, một kẻ bị nhốt không biết bao nhiêu năm tháng, sao có thể từ chối khả năng được giải cứu, có phỏng đoán như vậy, Tô Dịch quyết định cho đối phương một cơ hội nữa, nói, trong tay ta có một bí pháp. Mặc dù hãm thân nơi sinh cơ khô kiệt, cũng có thể hấp thu các loại lực lượng trong thiên địa, thực hiện khôi phục tu vi bản thân, tệ đoan duy nhất chính là, nếu làm như thế, căn cơ đại đạo bản thân sẽ bị lực lượng không sạch sẽ ăn mòn, làm đạo hạnh bản thân trở nên pha tạp. Không đợi nói xong, thanh âm Đại Bi Thần Quân đã nôn nóng khó dằn nổi vang lên, trên đời này thực có bí pháp cỡ. Này, khóe môi Tô Dịch nhất lên một chút độ cong như có như không, không chút hoang mang nói, ngươi nếu có hứng thú. Trước hết hãy nghe ta nói xong. Đại Bi Thần Quân bực bội nói, họ Tô, đừng vội ở trước mặt bổn tọa chơi loại trò vặt lạc mềm buộc chặt này, bổn tọa đời này sóng to gió lớn đại hung đại hiểm nào chưa từng trải qua. Họ Tô ngươi cong mông lên, bổn tọa đã biết ngươi muốn đánh rắm gì. Bổn tọa nói cho, Tô Dịch ngắt lời nói, ngươi xác định không tính tiếp tục nghe, theo ta thấy, vòng xoáy màu máu tiết điểm không gian biến thành này, không chống đỡ được bao lâu nữa. Thanh âm Đại Bi Thần Quân im bặt, hồi lâu sau mới nghẹn ra hai chữ, ngươi nói. Ý cười khóe môi Tô Dịch càng thêm nồng đậm, nói, điều ta muốn nói là, cho dù ngươi bây giờ tu luyện bí pháp này, khiến căn cơ đại đạo bị không sạch sẽ, ta cũng có cách giúp ngươi giải quyết, hơn nữa bây giờ, ta có thể mang bí quyết quyển thứ nhất của bí pháp này truyền thụ cho ngươi, rốt cuộc là thật hay giả, lấy trí tuệ cùng đạo hạnh của ngươi, hẳn có thể nhìn một cái phân biệt ra. Nghe xong, Đại Bi Thần Quân trầm mặt. Hắn biết rõ, Tô Dịch sở dĩ làm như vậy, rõ ràng là mang ý xấu đối với mình, có mưu đồ khác. Nhưng không thể không nói, một môn bí pháp như vậy, quả thực khiến hắn động lòng không thôi. Mùi vị đó giống như, đối mặt rõ ràng là thuốc độc bôi mật, nhưng người đã sớm đói khát vô cùng, lại rất khó kháng cự dụ hoặc cỡ đó. Chương 892, mồi cùng câu cá, 3, lão tử ăn mật, ném thuốc độc đi không phải được rồi. Đại bi thần quân nghiến răng một cái, làm ra quyết đoán. Chẳng qua, hắn vẫn còn cực kỳ cảnh giác, nói, ngươi, rốt cuộc muốn mưu đồ cái gì? Tô Dịch cười cười, không để ý tới, lấy ra một cái ngọc phù trống, khắc ở trong đó một phần bí quyết tu luyện. Ngươi xem trước một chút, Tô Dịch nâng tay ném ngọc phù vào trong vòng xoáy màu máu kia. Rầm, vòng xoáy màu máu xoay tròn, sinh ra dao động kịch liệt. Chỉ một lát sau, cùng lúc ngọc phù biến mất, vòng xoáy màu máu cũng trở nên ảm đạm hơn rất nhiều, mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ tiêu tán. Lực lượng tiết điểm không gian này, nhiều nhất cũng chỉ có thể hiến tế một ít bảo vật tầm thường, nếu không, tiết điểm không gian này nhất định không chịu nổi, sẽ nhanh chóng sụp đổ tan rã. Tô Dịch thầm nghĩ, trách không được nhiệt súc này cho tới hôm nay còn phế như vậy, các tế phẩm trong thế tục này nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ hắn nhét kẻ răng, nếu so sánh vòng xoáy màu máu thành một cái ao nhỏ, như vậy dòng nước hội tụ trong đó là vật phẩm hiến tế, một khi dòng nước quá lớn, hồ nước sẽ bị bao phủ đánh sập. Bởi vậy cũng có thể thấy, Đại Bi Thần Quân tuy có thể mở tiết điểm không gian, nhưng tiết điểm không gian bực này, lực lượng lại cực có hạn, cái này hẳn là có liên quan với đối phương thương thế quá nặng. Đổi làm tu sĩ bình thường, nhìn thấy vòng xoáy màu máu và Đại Bi Thần Quân, sợ là đều đã giống với Sài Đạo Nhân, coi đối phương là thần linh chí cao vô thượng, tiến hành cúng bái thành kính cùng tôn sùng hâm mộ. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, chỉ cần thoáng quan sát, liền có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện. Đây là lợi ích của lịch duyệt cùng kiến thức. Chợt, tiếng Đại Bi Thần Quân vang lên, cười lạnh nói, bí pháp này mới chỉ quyển thứ nhất mà thôi, bổn tọa không tin, nó có huyền diệu như ngươi nói, nếu ngươi mang bộ phận còn lại cũng lấy ra, chỉ cần bổn tọa xác nhận bí pháp này lợi hại đúng như ngươi nói, vô luận ngươi có ý đồ gì, bổn tọa tự sẽ cân nhắc đáp ứng ngươi một số việc. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, hôm nay thời gian đã không còn sớm, tiết điểm không gian này cũng sắp sụp đổ. Đợi lúc lần sau gặp lại nói tiếp đi. Vì sao phải đợi tới lần sau? Đại Bi Thần Quân lúc trước còn cười lạnh cò kè mặt cả, giờ phút này rõ ràng có chút cuốn lên. Ta chỉ cho ngươi một đoạn thời gian bình tĩnh cân nhắc, miễn cho ngươi quá coi trọng bản thân. Tô Dịch cười mỉm nói, nhớ kỹ, muốn thoát vây, khi còn có việc cầu người, thì phải bày đúng tư thái, nên cúi đầu thì cúi đầu, nên nhũng thì nhũng, nếu không, hậu quả khó liệu. Đại Bi Thần Quân im lặng một lúc, sau đó nói, vậy, ngươi có thể nói cho bổn tọa, bộ phận còn lại của môn bí pháp này của ngươi còn có bao nhiêu hay không? Tô Dịch thản nhiên nói, môn bí pháp này tên gọi Chu Hư Luyện Sát Quyết, bộ phận còn lại có bao nhiêu, trông hết vào ngươi rốt cuộc có thể khiến ta không hề giữ lại giao cho ngươi hay không? Ngươi con mẹ nó tuyệt đối là cố ý. Dùng một cái mồi câu gợi lên tâm thần của bổn tọa, do đó đạt tới mục đích khiến bổn tọa giống như chó con vẫy đuôi với ngươi, đúng hay không? Đại Bi Thần Quân hỗn hỉnh, chửi ầm lên, họ Tô, ngươi thực con mẹ nó xấu xa triệt để. Giọng điệu Tô Dịch trở nên lạnh nhạt, nói, lần sau gặp lại, trước khi nói chính sự, ngươi nếu không xin lỗi vì sự vô lễ của ngươi, ta cam đoan, sẽ không giúp ngươi từ trong vây khốn thoát vây nữa, nhớ rồi chứ. Nhưng nghe ra Tô Dịch không vui, Đại Bi Thần Quân lại lần nữa trầm mặt. Trên thực tế, ở trong nói chuyện với Tô Dịch, hắn cũng đã im lặng không biết bao nhiêu lần. Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng hỏi, lần sau, khi nào mới có thể gặp lại? Thanh âm đã trở nên yếu đuối hơn rất nhiều, đã không còn sự kiêu ngạo làm càng mắng chửi lúc trước nữa. Tô Dịch cười lên. Con cá, hoàn toàn mắc câu. Tô Dịch thuận miệng nói, ta tên Tô Dịch, một đoạn thời gian kế tiếp, có thể sẽ ở cảnh nội đại hạ nấn ná một đoạn thời gian, dưới trướng ngươi không phải thu nạp rất nhiều tín chúng sao, chờ ngươi chừng nào chuẩn bị tốt. Liền phái người tới tìm ta là được. Âm. Vòng xoáy màu máu sụp đổ tiêu tán, tuy chưa đạt được Đại Bi Thần Quân trả lời, nhưng Tô Dịch biết, nhiệt súc này khẳng định không thể từ chối mình giúp đỡ. Như vậy là đủ rồi. Minh Linh Huyết Quật. Nơi này thú vị. Tô Dịch thầm nghĩ. Minh Linh, con tò vò, là con côn trùng tầm thường có thể thấy được trong thế tục, cực nhỏ bé cùng không bắt mắt, nhưng Minh Linh Huyết Quật kia lại có thể vây khốn một cường giả nắm giữ ý nghĩa thâm ảo của không gian đại đạo, nghi là nhân vật hoàn cảnh, cái này cũng liền ý nghĩa, nơi đó nhất định không đơn giản. Khi suy nghĩ, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Sài Đạo Nhân phủ phục quỳ rạp nơi đó. Sai đạo nhân sớm sợ tới mức mất vía, khi ánh mắt Tô Dịch nhìn qua, thần hồn còn sót lại kia của hắn cũng không chịu khống chế run lên, lắp bắp nói, tiền bối nếu cho tiểu nhân một con đường sống, tiểu nhân nguyện nói cho tiền bối một bí mật lớn có liên quan với Đại Bi Thần Quân. Tô Dịch nói, bí mật lớn. Ngươi là muốn nói cho ta biết, bản thể Đại Bi Thần Quân kia, là một con cửu đầu điểu. Chương 893, Đạo Vận, Áo Nghĩa, Pháp Tắc, 1, Sai đạo nhân sửng sốt, sau đó hoảng sợ cầu xin, tiền bối, van cầu ngài tha tiểu nhân một mạng, tiểu nhân cam đoan, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không làm bất cứ việc thương thiên hại lý nào nữa, phốc, Tô Dịch lấy tay miết một cái, thần hồn Sai đạo nhân trực tiếp bị gạt bỏ. Chỉ có người chết, mới không có cơ hội đi làm việc thương thiên hại lý nữa. Nguyên Hằng, thu dọn nơi đây một phen, ngươi tự mình đi mang đám trẻ con này về nhà. Tô Dịch xoay người, phân phó, trước khi trời sáng, chúng ta khởi hành rời khỏi. Vâng. Nguyên Hằng nghiêm nghị lĩnh mệnh. Rất nhanh, Nguyên Hằng vội vàng mà đi. Tô Dịch thì khoanh chân, bắt đầu ngồi thiền, tích cốc cảnh, chia ra 4 cấp bậc sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Đến cảnh giới này, đan điền trong cơ thể ngưng kết ra hạt giống nguyên lực, có thể thông với thiên địa, cảm ngộ đại đạo linh vận trong tạo hóa tự nhiên, rèn luyện ra đạo vận. Mà ở trong thần hồn, thì có thể cô động ra thần niệm. Có thể nói, tu sĩ và võ giả thế tục khác nhau, là ở chỗ người trước có được hạt giống nguyên lực, thần niệm, đạo vận 3 loại lực lượng đại đạo này. Hạt giống nguyên lực phẩm tướng càng mạnh, ý nghĩa căn cơ đại đạo càng hùng hậu, đại đạo nội tình càng cường hoành, khi chiến đấu, uy lực phát huy ra càng khủng bố. Thần niệm là lực lượng thần hồn, có được thần niệm, có thể cảm giác tất cả gió thổi cỏ lay của khu vực phụ cận, cũng có thể cảm nhận được dấu vết đại đạo rất nhỏ bé trong thiên địa vạn tượng. Thần niệm càng mạnh, ý nghĩa ngộ tính càng cao, cảm giác đối với thiên địa linh vận càng dễ, do đó khiến lúc tu luyện, sẽ trở nên càng thêm dễ dàng. Lực lượng thần hồn cũng có thể chiến đấu, như tu sĩ hồn tu nhất mạch, chuyên môn tu luyện bí pháp thần hồn. Về phần đạo vận cấp bậc nguyên đạo, theo uy lực chia ra tam giai cửu phẩm. Tam giai, đó là địa giai, thiên giai, huyền giai. Địa giai đứng cuối, huyền giai đứng nhất. Mỗi một giai, lại chia ra thượng trung hạ tam phẩm. Địa giai hạ phẩm là thấp nhất, huyền giai thượng phẩm là đứng nhất. Loại phân chia này, giống với kiếm ý, đao ý, thương ý cấp bậc nguyên đạo, nắm giữ đạo vận là phẩm giai cỡ nào, liền quyết định có thể thi triển ra kiếm ý, đao ý cấp bậc đó. Lực lượng thần niệm của ta, đã có thể bao trùm phạm vi nghìn trượng, dù đặt ở Đại Hoang Cửu Châu. Cũng chỉ có tu sĩ linh đạo hóa tiên cảnh, có lẽ mới có thể so sánh với ta. Mà trong 3 đại cảnh giới nguyên đạo này, cho dù hạng người có 102 của hồn tu nhất mạch, nhiều nhất cũng chỉ có thể rèn luyện thần niệm đến bực này, nếu đặt ở trên Thương Thanh đại lục này, trong cấp bậc nguyên đạo, sợ là tìm không ra ai có thể đánh đồng ở trên lực lượng thần hồn. Tô Dịch thầm nghĩ. Sớm ở lúc võ đạo tầng thứ nhất bàn huyết cảnh, hắn đã bắt đầu tu luyện tha hóa tự tại kinh để rèn luyện thần hồn. Ở lúc tông sư cảnh tầng thứ 3, đã cô động ra thần niệm, tới bây giờ, theo hắn lúc trước ở trên loạn linh hải bước vào ít cốc cảnh, lực lượng thần niệm sớm sinh ra lột xác về chất, dễ dàng có thể cảm giác được tất cả gió thổi cỏ lay phạm vi nghìn trượng. Lực lượng thần hồn cỡ đó, đủ có thể đi ganh đua dài ngắn với đại tu sĩ linh đạo. Về phần hạt giống nguyên lực, ta cô động chính là đạo chủng mạnh nhất, nội tình đại đạo bực này, đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng có thể xưng vạn cổ không có. Độc bộ thiên hạ, phiền toái duy nhất chính là, căn cơ đại đạo quá mức khổng lồ hùng hậu, tài nguyên tu hành bình thường, đã xa xa không thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện, nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch âm thầm thở dài. Rời khỏi Đại Chu đã nửa tháng thời gian, dọc theo đường đi, hắn nhìn như khách qua đường nhân gian, thưởng thức nhân thế trăm vẻ, ngắm vẻ đẹp núi non, thông dong nhàn nhã. Nhưng trên thực tế, Tô Dịch mỗi khi đến một quốc gia, sẽ tìm hiểu chuyện có liên quan với tài nguyên tu hành. Tới bây giờ, trong 8 quốc gia thế tục đi qua, thế lực tu hành mạnh nhất, cũng chỉ có thể đánh đồng với Đại Tần. Một ít quốc gia thế lực tu hành nhỏ yếu, thậm chí so với Đại Chu, Đại Ngụy còn kém hơn không ít. Tất cả cái này ý nghĩa, tài nguyên tu hành phân bố ở trong các quốc gia thế tục này, rất khó thỏa mãn nhu cầu tu hành bây giờ của Tô Dịch. Dẫn đến bây giờ, tài nguyên tu hành trên người Tô Dịch cũng đã sắp tiêu hao hết, tu vi mới chỉ tới ít cốc cảnh trung kỳ, còn tiếp tục như vậy. Về sau tu hành, chỉ có thể dựa vào hấp thu nguyên lực thưa thớt trong thiên địa. mà thôi, ở trước khi đạt được đầy đủ tài nguyên tu hành, lấy tu luyện đạo vận làm chủ là được. Tô Dịch làm ra quyết đoán. Sớm ở lúc tụ khí cảnh cấp bậc hóa cương, hắn đã cô động ra đạo vận, hơn nữa ở lúc tông sư cảnh, phân biệt ở ngũ tạng rèn luyện ra ngũ quẩn tính linh, tự nhiên mà vậy nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ năm loại lực lượng đại đạo. Ở trong mắt Tô Dịch, đạo vận chỉ là giai đoạn nhập môn của tìm hiểu đại đạo, là cực hạn ba cảnh giới lớn trong nguyên đạo có khả năng đạt tới. Khi tu vi đột phá tới cấp bậc linh đạo, liền có thể tìm hiểu linh đạo áo nghĩa. Khi tu vi bước vào cấp bậc huyền đạo, liền có thể cô động huyền đạo pháp tắc. Chương 894, đạo vận, áo nghĩa, pháp tắc, 2, nói ngắn gọn, đạo vận, linh đạo áo nghĩa, huyền đạo pháp tắc ba loại lực lượng đại đạo này, phân biệt đối ứng đại đạo huyền bí mà nguyên đạo, linh đạo, huyền đạo ba đại đạo có khả năng tìm hiểu được. Như đạo vận cấp bậc nguyên đạo, tuy có phân chia tam giai cửu phẩm, nhưng cái này chỉ nhằm vào tu sĩ bình thường. Một ít hạt giống tu đạo trời sinh, hoặc là kỳ tài thiên phú kinh thế, còn có thể tu luyện ra tuyệt phẩm đạo vận, ví dụ như tìm hiểu được giống thái âm, thái dương, quang minh, hắc ám các đại đạo thần vận cực hiếm thấy, uy năng của nó, đều có thể xếp vào tuyệt phẩm. Hoặc là nắm giữ nhiều loại đạo vận tương sinh phụ trợ, cũng có thể coi là tuyệt phẩm đạo vận, ví dụ như âm dương, ngũ hành, phong hỏa, phong lôi vân vân. Đại đạo thần vận hiếm thấy, chỉ nắm giữ một loại, liền có thể ở trên đại đạo tỏa sáng rực rỡ. Nhiều loại đạo vận hỗ trợ lẫn nhau, tương tự cũng xưng là kỳ tài có 102 trên tu hành, có được vô hạn khả năng. Đối với Tô Dịch mà nói, đại đạo tiểu đạo, đều là thể hiện của đạo trong thiên địa. Đạo vận uy năng lớn nhỏ, trừ phải xem đạo vận phẩm giai cao thấp, cũng phải xem tu hành giả tìm hiểu cùng nắm giữ đối với đạo vận, rốt cuộc đạt tới mức nào. Tu sĩ lợi hại, cho dù nắm giữ một tiểu đạo tầm thường, nhưng tìm hiểu đối với tiểu đạo này lại có thể tới mức độ đăng phong tạo cực. Khi chiến đấu, đủ có thể bùng nổ ra uy năng vượt quá tưởng tượng. Ví dụ như vậy, nhiều không đếm xuể. Xét đến cùng, nắm giữ đạo vận chỉ là bước thứ nhất, có thể đưa đạo vận tới mức đại viên mãn hay không, mới là mấu chốt nhất. Ở đạo thống đứng đầu cổ xưa, bình thường mang tìm hiểu đạo vận, chia ra nhập môn, nhập vi, đại thành, viên mãn bốn cấp bậc. Ở trong ba cảnh giới lớn của nguyên đạo, không thể mang đạo vận bản thân nắm giữ đưa tới mức đại viên mãn. Cũng liền ý nghĩa, không có bất cứ cơ hội nào trùng kích con đường linh đạo. Lúc kiếp trước, ta tuy nắm giữ nhiều loại đại đạo áo nghĩa, nhưng cuối cùng đều không thể ở trong một cảnh giới cuối cùng của hoàn cảnh, thực hiện đột phá tiến thêm một bước. Cái này cũng liền ý nghĩa, nắm giữ đại đạo áo nghĩa, không phải số lượng càng nhiều càng tốt, mà là cần tìm ra một cái đại đạo thật sự thuộc về mình, mới có thể thật sự thực hiện đột phá kiếp trước chưa từng đạt tới. May mắn, vấn đề này ở trước khi ta chuyển thế, đã hao phí gần 3.000 năm thời gian, suy đoán ra một ít manh mối, nếu không, bây giờ sợ là thế nào cũng bị vấn đề này làm khó. Tô Dịch thầm nghĩ. Trước khi chuyển thế, hắn từng làm đủ các loại chuẩn bị sau khi chuyển thế. Vô luận là tu luyện, tùng hạt đoán thể thuật, hảo hữu tuyệt võ hoàng sáng tạo, hay là ở trong cấp bậc võ đạo, thực hiện chư khiếu thành linh, ẩn mạch, ngũ quẩn tính linh, đạo phẩm tiên thiên chi khí vân vân các nội tình đại đạo, tất cả. Sớm ở trước khi chuyển thế, đã có trụ tính. Mà ở trên vấn đề tu luyện đạo vận, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cảnh giới nguyên đạo, tu ngũ hành, luyện âm dương, hóa phong lôi. Chín loại đại đạo, tách ra để xem, chưa nói là đạo vận tuyệt phẩm, nhưng khi tương sinh làm bạn lẫn nhau, lại có thể hòa hợp ba loại đạo vận tuyệt phẩm. Ngũ hành làm căn cơ, âm dương mở thiên địa, phong lôi động mà vạn vật sinh, cái này ở Đại Hoang Cửu Châu. Cũng từng có không ít tuyệt thế thiên tài có thể nói vạn năm khó gặp có thể làm được một bước này. Nhưng, đối với Tô Dịch mà nói, cái này chỉ là bắt đầu. Khi đặt chân con đường linh đạo, ba loại đạo vận tuyệt phẩm trải qua rèn luyện, có thể dung hợp làm một loại linh đạo áo nghĩa tên gọi Nguyên Thủy. Nguyên, ý ban đầu nhất. Nhất Nguyên Thủy, mà vạn tượng sinh. Nguyên Thủy chi đạo, tuyệt đối là một trong các áo nghĩa có thể xưng tối cao trên con đường linh đạo, tương tự. Ở lúc linh đạo, lại tìm hiểu ra hai loại áo nghĩa huyền đạo phân biệt gọi là Thái Vi, Hồn Hư, liền có thể cùng Nguyên Thủy áo nghĩa, ở trên tìm hiểu đại đạo, thực hiện một hồi lột xác đỉnh cao, cô động làm một loại linh đạo áo nghĩa hoàn toàn mới. Loại linh đạo áo nghĩa này, dù ở Đại Hoang Cửu Châu trong năm tháng từ xưa đến nay, cũng chưa từng có ai có thể đủ ngưng luyện ra, bởi vì loại linh đạo áo nghĩa này, là Tô Dịch từ trong chín tầng xiềng xích phong ấn cửu ngục kiếm, đạt được một tia cảm ngộ cùng manh mối. Áo nghĩa này, tên là Nguyên Cực. Nguyên chi thủy, linh chi cực, Nguyên Cực vừa thành, đại đạo quy nguyên. Linh đạo áo nghĩa cỡ này, do từ trong Cửu Ngục chi kiếm cân nhắc ra, trước đó, Tô Dịch kiếp trước cũng chưa từng nghe nói. Nhưng trải qua hắn nhiều năm cảm ngộ cùng nghiền ngẫm, cuối cùng xác định, đạo nghĩa này là có hy vọng thực hiện. Đương nhiên, bây giờ nói những thứ này không thể nghi ngờ còn quá sớm. Đối với Tô Dịch tu vi ít cốc cảnh mà nói, ở trên con đường nguyên đạo phải làm, đó là mang, ngũ hành, âm dương, phong lôi, ba loại đạo vận tuyệt phẩm này lần lượt tìm hiểu, cũng đẩy tới mức viên mãn. Bởi vậy, mới có thể ở sau khi đặt chân con đường linh đạo, luyện chúng nó thành nguyên thủy áo nghĩa. Về phần thái vi, hồn hư, hai loại linh đạo áo nghĩa này, là hai loại áo nghĩa chỉ có ở cấp bậc linh đạo mới có thể tiếp xúc cùng cảm ngộ. Chương 895, Thanh Nha, 1, ta hôm nay đã nắm giữ ngũ hành đạo vận, mỗi một loại đạo vận, đều đã rèn luyện đến trình độ nhập vi, cách đại thành đã không xa. Ngoài ra, còn phải nhanh một chút đi tìm hiểu âm dương, phong lôi hai loại tuyệt phẩm đạo vận này, Tô Dịch vừa suy nghĩ, vừa bắt đầu cân nhắc. Tìm hiểu đại đạo, đối với hắn mà nói cũng không xa lạ. Nhưng cho dù có được lịch duyệt và kinh nghiệm phong phú kiếp trước, đối với hắn kiếp này mà nói, muốn đi tìm hiểu đạo vận hoàn toàn mới, cũng không phải chuyện đơn giản. Xét đến cùng, tìm hiểu đạo vận, chú ý là một chữ ngộ. Chỉ cần từ trong thiên địa ngộ được, mới tính là nhập môn. Đương nhiên, chỉ cần nhập môn, chuyện sau đó, liền có thể bằng vào lịch duyệt cùng kinh nghiệm ngày xưa, mang ý nghĩa huyền ảo của đạo ý này đều hiểu rõ trong lòng, sau đó ngày đêm tiến hành rèn luyện và lắng động. Tự có thể rèn luyện nó đến trình độ viên mãn. Thời gian trôi qua từng chút một. Thẳng đến lúc sắc trời tảng sáng, Tô Dịch từ ngồi thiền tỉnh lại. Nhưng, Nguyên Hằng trước đó đi đưa các bé trai bé gái kia về nhà, lại thẳng đến bây giờ cũng chưa từng trở về. Chẳng lẽ đã xảy ra tình trạng gì? Tô Dịch nhíu mày. Tô Dịch vươn người đứng dậy, phủi phủi quần áo, rời khỏi nơi đây. Sắc trời sáng rõ, phù tiên lĩnh vào sáng sớm, trời quang mây tạnh. Vạn vật tỏa sáng, trong núi non hoang dã mênh mông, cỏ cây xanh mướt, sinh cơ dạt dào. Một tòa miếu sơn thần xây dựng ở giữa sườn núi sớm đã trở thành phế tích. Tô Dịch dừng chân trong phế tích, tay cầm một bí phù, phóng mắt chung quanh, tĩnh tâm cảm ứng. Đây là khiên linh bí phù, ở trên người Nguyên Hằng cũng đeo một khối bí phù như vậy, vô luận đi nơi nào, đều sẽ lưu lại một luồng khí tức độc đáo. Chỉ cần Tô Dịch cầm trong tay một khối bí phù khác, liền có thể bắt giữ được một luồng khí tức này. Rất nhanh, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía chính đông phù tiên lĩnh, bóng người chợt lóe, liền hướng phía trước lao đi. Trong một hẻm núi, mặt đất đổ sụp, nham thạch phụ cận sụp đổ, cỏ cây thành tro. Đó là dấu vết chiến đấu, sư tôn, yêu khí trên thân tên kia tuy nặng, nhưng cũng không có khí tức hung lệ tàn bạo, cho dù là yêu quái, hẳn là cũng là một yêu quái thiện lương nhỉ. Thanh Nha giọng thanh thúy hỏi. Thiếu nữ thoạt nhìn mới 16-17 tuổi, bóng người yếu điệu, thước tha, mặc đạo bào, mái tóc búi lên, đeo một thanh cổ kiếm, thanh tú đáng yêu. Thiện lương chưa nói tới, dù sao cũng là yêu tu, Lăng Vân Hà trầm ngâm nói, lúc trước hắn tuy giải thích, các đồng nam đồng nữ kia là hắn và chủ nhân hắn cùng nhau giải cứu, nhưng việc này chung quy có chút kỳ quái, chờ lúc nhìn thấy chủ nhân trong miệng hắn, có lẽ liền có thể rõ ràng chân tướng. Hắn cũng mặc đạo bào, mái tóc dài búi lên, bóng người thon dài thẳng tắp, chòm râu dưới cằm bay bay, tiêu sái xuất trần. Thanh Nha chớp đôi mắt to trong veo như nước, nói, một yêu tu bước lên con đường nguyên đạo, thế mà vẫn tôn người ta làm chủ, vậy chủ nhân của hắn nhất định rất lợi hại nhỉ. Ngươi nha đầu này cũng thật nhiều vấn đề. Lăng Vân Hà cười lên, trong ánh mắt tràn đầy nét cưng chiều, chủ nhân của hắn lợi hại hay không, cũng phải sau khi gặp mới biết được. Thanh Nha gật đầu. Vâng một tiếng, xoay người nhìn nơi xa, giọng thanh thúy nói, bằng hữu, ta cùng sư tôn cũng không có ý tứ làm khó ngươi, chỉ cần gặp chủ nhân ngươi, chứng minh ngươi là trong sạch, chúng ta tự sẽ để ngươi rời khỏi. Trên không trung nơi xa lơ lửng bốn thanh đạo kiếm chói lọi, nghiễm nhiên thành hình thái trận pháp tứ tượng, tỏa ra khí tức sát khí lạnh lẽo kinh người, Nguyên Hằng mặc áo bào vải, bộ dáng tựa như thiếu niên đôn hậu, bị vây ở phía dưới tòa kiếm trận này, toàn bộ đường lui đều bị phong kín. Tự như con thú bị vây. Chủ nhân nhà ta nếu đến đây, ngươi cùng sư tôn ngươi sợ là phải xui xẻo. Nguyên Hằng than nhẹ một tiếng. Nói đến xui xẻo, ngay tại trên đường hắn đưa các đồng nam đồng nữ kia về nhà, không khéo đụng phải một đôi thầy trò này, không cho phân trần đã coi hắn là tà đạo yêu ma, đánh nhau to. Nguyên Hằng giải thích mãi, thầy trò đối phương tuy nửa tin nửa ngờ, cũng không chịu cứ như vậy buông tha hắn. Chẳng qua, đôi thầy trò này thật ra cũng không phải hạng ngang ngược, chỉ vây khốn hắn, cũng không có ý tứ muốn gia hại hắn. Điều này làm Nguyên Hằng cũng không có cách nào tức giận. Đầu tiên, kỹ năng không bằng người ta, đánh không lại đối phương, chẳng trách ai. Tiếp theo, bản thân chuyện này chính là sự hiểu lầm, đối phương cũng bày ra thiện ý thật lớn, nguyện ý chờ sau khi Tô Dịch đến, hóa giải trận hiểu lầm này. Nguyên Hằng cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nghe ngươi nói như vậy, chủ nhân của ngươi rất lợi hại. Thanh Nha tò mò hỏi, vậy ngươi có thể nói với ta, hắn có tu vi cao bao nhiêu không? Thiếu nữ này thanh tú hoạt bát, ngây thơ rạng rỡ, giống như chuyện gì cũng có thể dẫn lên sự tò mò của nàng. Nguyên Hằng nghĩ một chút, đuôi lông mày hiện ra nét tôn sùng hâm mộ kính sợ, nói, chủ nhân nhà ta hắn. Hắn là tiên nhân trên trời, không phải thế gian này có thể có được, đạo hạnh và trí tuệ chủ nhân có được, cũng không phải hạng người tu hành thế gian này có thể so sánh, nếu nhất định phải nói chủ nhân lợi hại bao nhiêu, ta chỉ có thể sử dụng bốn chữ sâu không lường được. Để hình dung, Thanh Nha trợn to đôi mắt đẹp, giật mình nói, tiên nhân trên trời. Nếu như vậy, thì quá lợi hại rồi. Chương 896, Thanh Nha, 2, cách đó không xa, Lăng Vân Hạ không khỏi cười lên ha ha, nói, trên đời này đâu có thể nào có tiên nhân, Thanh Nha, chớ nghe hắn ăn nói lung tung, hắn bây giờ nói những thứ này, chẳng qua là từ ngữ khen ngợi của hắn đối với chủ nhân mà thôi. Thanh Nha ồ một tiếng, cười lên hì hì, cũng đúng. Trên đời này nếu có tiên nhân, vậy ta chẳng phải là cũng có cơ hội trở thành tiểu tiên nữ. Nguyên Hằng thấy vậy, lắc đầu không nói. Đối phương rõ ràng không tin, nhiều lời vô ích, nhưng Thanh Nha lại hãy còn tò mò không thôi, nói, bằng hữu, chủ nhân nhà ngươi đã lợi hại như vậy, vì sao ngươi lại đánh không lại sư tôn ta? Nguyên Hằng, hắn dương mắt nhìn Lăng Vân Hà nơi xa, thầm nghĩ, ta vừa mới chứng đạo ít cốc cảnh, đâu có thể nào là đối thủ của một lão gia hỏa tụ tinh cảnh. Nguyên Hằng nghiêm túc nói, tiểu cô nương, thực lực của ta mặc dù có chút không chịu nổi, nhưng cũng là bởi vì ta tư chất đần độn, không có bất cứ quan hệ gì với chủ nhân nhà ta. Huống chi, ta đi theo ở bên người chủ nhân làm việc đến nay, còn chưa đến một tháng thời gian. Thì ra là thế. Thanh Nha gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng an ủi, bằng hữu, ngươi cũng không cần quá tự coi nhẹ mình, sư tôn ta lúc trước nói, ngươi tuy là yêu tu, nhưng căn cơ đại đạo rất vững chắc. Hơn xa tu sĩ ít cốc cảnh bình thường có thể so sánh. Hơn nữa, ngươi tu luyện hẳn là một môn công pháp truyền thừa cực cao thâm, thành tựu về sau, nhất định không thể hạn lượng, cách đó không xa, Lăng Vân Hà chưa phủ nhận. Lúc trước giao thủ với Nguyên Hằng, hắn đã phát hiện, tu vi cùng thực lực đối phương đều không phải tầm thường, xa không phải hạng yêu tu bình thường có thể so sánh. Hơn nữa Nguyên Hằng tự xưng còn có một vị chủ nhân, làm Lăng Vân Hà cũng không dám chậm trễ. Cuối cùng ở lúc ra tay, chỉ vây khốn Nguyên Hằng, mà chưa thương tổn đến đối phương. Thật không, ai, nhưng nếu bị chủ nhân nhìn thấy bộ dáng này của ta, sợ là sẽ sinh ra thất vọng đối với ta, Nguyên Hằng than thở. Thanh Nha lộ ra vẻ mặt đồng tình, nói, ta trước kia tu hành, cũng sợ nhất làm sư tôn thất vọng rồi, mùi vị này ta biết, rất không dễ chịu. Nguyên Hằng ngẩn ra. Không đợi hắn mở miệng, Thanh Nha đã xoay người nói, sư tôn. Chúng ta có thể thả hắn hay không? Hắn bị nhốt như vậy, bị chủ nhân hắn nhìn thấy, khẳng định sẽ quở trách hắn. Nguyên Hằng cười khổ không thôi, từ khi nào, mình cần một tiểu cô nương đồng tình. Cũng được. Lăng Vân Hà gật gật đầu, vung tay áo bào, bốn thanh đạo kiếm tạo thành kiếm trận, giống như chim én về tổ, lướt vào trong tay áo của hắn biến mất không thấy. Thật ra ở lúc vừa rồi, Lăng Vân Hà đã nhìn ra. Lấy bản tính cùng cử chỉ Nguyên Hằng bày ra đến xem, hẳn không phải hạng tà ác. Đổi lại mà nói, lúc trước xảy ra xung đột, quả thực rất có thể là một sự hiểu lầm. Đạo hữu, lúc trước nếu có chỗ đắc tội, mong tha thứ. Lăng Vân Hà hơi ôm quyền, Nguyên Hằng trầm giọng nói, đắc tội trái lại không đến mức, nhưng, về sau chờ lúc ta đạo hành tinh tiến, tự sẽ tìm ngươi đánh một trận, so xem ai cao ai thấp. Mắt Thanh Nha tỏa sáng, dựng ngón tay cái nói, bằng hữu, thật khí phách. Lăng Vân Hà thì cười lên, nói, luận đạo, ta tự nhiên cực kỳ hoan nghênh, chẳng qua, chờ lúc đạo hữu đặt chân tụ tinh cảnh, ta có thể sớm đã là tu vi linh đạo. Nguyên đạo ba cảnh giới lớn, ích cốc, nguyên phủ, tụ tinh. Ý ở ngoài lời của Lăng Vân Hà chính là, ngươi chỉ có lúc đặt chân tụ tinh cảnh, mới có thể đọ sức với ta. Mà khi ngươi thật sự có được tu vi tụ tinh cảnh, ta sợ là sớm bước vào trong cấp bậc linh đạo, đến lúc đó, ai thắng ai thua, vừa xem hiểu ngay. Nguyên Hằng tự nhiên nghe ra ý ở ngoài lời. Nhưng không chờ hắn mở miệng, một thanh âm lạnh nhạt ở nơi xa vang lên, không cần đợi tới tụ tinh cảnh, chỉ cần Nguyên Hằng bước vào nguyên phủ cảnh, liền có thể thoải mái thắng lợi. Theo thanh âm, dưới nắng sớm nơi xa, một bóng người cao gầy lướt đến. Áo bào xanh như ngọc, cao ngất xuất trần. Chính là Tô Dịch. Thân thể Nguyên Hằng chấn động, mặt lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu chào, chủ nhân. Ta, không cần giải thích, mọi thứ trước đó, đều đã bị ta thấy ở trong mắt. Tô Dịch phất tay nói. Một đôi mắt to của Thanh Nha ngay lập tức đặt ở trên người Tô Dịch, giật mình nói, bằng hữu, đây là chủ nhân của ngươi sao? Thật trẻ tuổi nha, cùng lúc đó, Lăng Vân Hà cũng cả kinh, ánh mắt chợt toát ra những luồng thần quang, nhìn về phía Tô Dịch, nói, vị đạo hữu này vừa rồi vẫn luôn ở đó. Nếu không phải trước đó ngươi chủ động triệt hồi một tòa kiếm trận kia, bây giờ ngươi sợ là không có cơ hội đứng nói chuyện với ta nữa. Tô Dịch lạnh nhạt nói. Con ngươi Lăng Vân Hà hơi co lại, đuôi lông mày tràn đầy kinh nghi, hắn liếc một cái nhìn ra, khí tức trên người Tô Dịch chỉ có cấp bậc ít cốc cảnh mà thôi, hơn nữa rất trẻ tuổi, không phải là lão yêu quái có thuật trú nhan. Nhưng lúc trước, lấy thần niệm tu vi tụ tinh cảnh bực này của hắn, thế mà chưa thể phát hiện đối phương tới gần, ngược lại là đối phương mang mọi thứ xảy ra ở nơi đây thu hết đáy mắt, điều này quá kinh người. Cũng chính bởi vì như thế, lúc này tuy cảm giác đoạn lời đó của Tô Dịch rất chói tai, Lăng Vân Hà lại chưa tức giận. Chương 897, đêm mưa chơi thuyền sông Thiên Lang, một, lại thêm một hồi hiểu lầm trước đó, vốn chính là hắn một tay tạo thành, làm cho hắn lúc đối mặt Tô Dịch, còn có một tia cảm giác đuối lý, cho dù Tô Dịch nói năng không khách khí, hắn cũng chỉ có thể bóp mũi nhận. Chủ nhân, trước đó chỉ là một hồi hiểu lầm. Nguyên Hằng tiến lên, lo sợ bất an nói cho Tô Dịch mọi thứ vừa rồi xảy ra. Nghe xong, ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Lăng Vân Hà, nói, thôi, việc này ta cũng không so đo với các ngươi, dừng ở đây. Lăng Vân Hà cười nói, mặc kệ như thế nào, tóm lại là Lăng mổ hiểu lầm trước, nếu hai vị không ngại, không bằng cùng nhau tới Vân Nhai Thành, cách đây không xa, do Lăng mổ làm chủ, lấy rượu bồi tội như thế nào. Thanh Nha vui mừng nói, đúng đúng đúng, ta cùng sư tôn một đường từ Đại Tề đi tới, thật không dễ gì đụng phải hai vị đồng đạo, cùng nhau uống rượu nói chuyện, không còn gì tốt hơn. Tô Dịch nhìn Thanh Nha một cái, không khỏi ngẩn ra, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt, nhìn từ khoảng cách gần, nha đầu này, dung mạo và khí chất, thế mà lại có chút tương tự với tiểu đồ đệ Thanh Đường của hắn kiếp trước lúc thiếu nữ. Thanh tú đáng yêu như nhau, hoạt bát linh động như nhau. Nhất là một đôi mắt kia, trong suốt mà sạch sẽ, tràn ngập tò mò đối với thiên địa, đối với mọi sự vạn vật. Sau đó, Tô Dịch liền âm thầm lắc đầu. Tuy có chỗ tương tự, nhưng dù sao không phải cùng người. Không cần, chúng ta còn cần lên đường. Tô Dịch trực tiếp từ chối, Thanh Nha nhất thời có chút thất vọng. Lăng Vân Hà thì chợt hỏi, hai vị. Chẳng lẽ là tính tới Đại Hạ? Không sai. Tô Dịch gật đầu. Mà Thanh Nha vốn thất vọng, nhất thời lại cao hứng hẳn lên, vui vẻ nói, khéo, ta và sư tôn cũng muốn đi Đại Hạ, chúng ta hoàn toàn có thể đi cùng nhau nha. Nhìn Thanh Nha vui mừng nhảy nhót một lần, Tô Dịch cuối cùng vẫn từ chối, dẫn theo Nguyên Hằng cùng nhau rời khỏi. Điều này làm Thanh Nha dại ra một lát, thẳng đến lúc nhìn theo bóng người bọn Tô Dịch biến mất, thiếu nữ thanh tú hoạt bát này mới như lấy lại tinh thần, mất mát buồn bã, lẩm bẩm, sư tôn, bọn họ là ghét bỏ chúng ta sao? Lăng Vân Hà nhất thời đau lòng, vội vàng trấn an, đâu có thể nào, theo ta thấy, là chủ nhân yêu tu kia hãy còn ông khúc mắt, đối với chuyện chúng ta lúc trước hiểu lầm yêu tu kia có chút bất mãn, hơn nữa, chúng ta dù sao cũng là bèo nước gặp nhau, không thân chẳng quen, đối phương từ chối đi cùng chúng ta, mới là chuyện bình thường. Thanh Nha ô một tiếng, nghĩ chút, nói, thì ra là như thế, ai, con vốn rằng tu hành vấn đạo, liền có thể không để ý tới đạo lý đối nhân xử thế, nào ngờ, quan hệ giữa tu hành giả cũng phức tạp như vậy. Lăng Vân Hà không khỏi cười khổ, cái này cũng gọi là phức tạp. Là ngươi nha đầu này lần đầu tiên xuống núi, quá mức ngây thơ mà thôi. Hắn từ trong tay áo bào lấy ra một trái hỏa đào no đủ đỏ tươi, đưa cho Thanh Nha, này, ăn một chút, Thanh Nha vui vẻ kêu lên một tiếng, cầm lấy hỏa đào liền há to mồm gặm, trên khuôn mặt nhỏ thanh tú trong vắt tràn đầy hạnh phúc cùng vui mừng. Nàng hàm hồ nói, việc thế gian này, không có gì là một quả đào không giải quyết được, nếu có, thì ăn một quả nữa. Lăng Vân Hạ nghiêm túc nói. Đúng rồi. Thanh Nha cười đến mức mắt công thành trăng non sáng ngời. Lăng Vân Hạ cũng cười lên, vẻ mặt đầy yêu thương cùng cưng chiều. Đồ nhi này của hắn, ở trên tu hành chi đạo, thiên tư cực kinh diễm trác tuyệt, một tiểu yêu nghiệt ngàn năm khó gặp sống sờ sờ. Đặt ở Đại Tề, nhìn khắp thiên hạ, không ai có thể bằng. Đặt ở Tông Môn, tính kỷ 800 năm qua, không ai có thể so sánh. Nhưng duy nhất khiến Lăng Vân Hà lo lắng là, Thanh Nha tính tình chất phát tinh thuần, ngây tơ vô tà, không hiểu việc đời quỷ quyệt, lòng người hiểm ác, ở lúc xuống núi du lịch, dễ dàng chịu thiệt nhất, thậm chí là bị thương tổn. Như lần này tới Đại Hạ khi, Lăng Vân Hà không yên tâm, vì thế tự mình đi cùng Thanh Nha. Sư Tôn, vừa rồi chủ nhân của bằng hữu yêu tu kia, thật sự rất lợi hại sao? Thanh Nha giọng thanh thúy hỏi. Lợi hại. Lăng Vân Hà nghĩ chút. Nói, ít nhất ở trên rèn luyện lực lượng thần hồn, vượt xa tu vi của bản thân hắn. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn có chút ngưng trọng, như lúc vừa rồi, ngay cả ta cũng chưa từng phát hiện hắn tới gần. Thanh Nha chớp mắt, kinh ngạc than thở, cái này thật đúng là không tồi. Ha ha, chờ chúng ta đến Đại Hạ, con sẽ biết, trên đời này nhân vật lợi hại nhiều cỡ nào, nhân vật lợi hại hơn so với chủ nhân của yêu tu kia, cũng tuyệt không ở số ít. Lăng Vân Hà cười lên. Phải không, vậy sư tôn chúng ta hãy mau lên đường, còn đối với một hồi Lan Đại Pháp hội kia đã chờ mong rất lâu rồi. Đôi mắt Thanh Nha sáng lên, chờ mong không thôi. Lúc này, thầy trò hai người cũng khởi hành rời khỏi, ánh mặt trời sáng rõ. Thôn Thảo Khê. Tiểu cô nương Tào An tỉnh ngủ, chỉ cảm thấy cả người thoải mái, tràn đầy tinh thần. Cô bé bò dậy, đi ra khỏi cửa chính. Chỉ thấy ca ca Tào Bình đứng ở cách cửa chính không xa, ngửa đầu nhìn chỗ khung cửa, vẻ mặt kinh ngạc. Tào An dương mắt nhìn, chỉ thấy trên khung cửa dán một tờ giấy đỏ, bên trên viết bốn chữ. Ca ca, bốn chữ đó đọc như thế nào? Tào An tò mò hỏi. Cô bé nhỏ tuổi, còn chưa tới trường tư thục, cũng không nhận ra bốn chữ kia. Chương 898, đêm mưa chơi thuyền sông Thiên Lang, 2, bình an là phúc. Tào Bình lẩm bẩm. Đây là vị đại nhân như thần tiên kia để lại cho chúng ta, ta vừa rồi sau khi dán bức chữ này tới trên khung cửa, càng nhìn trong lòng càng thoải mái, giống như khai khiếu, tràn đầy tinh khí thần. Bình an là phúc, Tào An yên lặng đọc, sau đó như phản ứng lại, vui vẻ nói, ca ca tên Tào Bình, mùi tên Tào An, cộng lại là bình an, thần tiên ca ca viết chữ, là chúc phúc hai chúng ta bình an đó, Tào Bình ừ một tiếng, cũng rất vui vẻ. Không bao lâu, một ít trưởng bối trong thôn khi đi ngang qua đình viện đơn sơ này, ánh mắt cũng không khỏi bị một bộ giấy đỏ chữ đen cao kia treo trên khung cửa hấp dẫn. Chữ này ai viết? Làm người ta nhìn là thoải mái. Có lão nhân trong thôn tặc lưỡi tán thưởng. Không ít người đều gật đầu không thôi, bốn chữ đó, nhìn như không có gì, nhưng lại làm người ta cảm thấy tâm thần thoải mái yên bình, đầy cõi lòng vui sướng. Tào Bình tiểu tử, ta cho nhà ngươi một con heo. Ngươi mang bức chữ này tặng cho ta, như thế nào? Đồ tể trong thôn hùng hổ mở miệng, hắn quanh năm giết súc vật, cả người tràn đầy hơi thở máu me giết chóc, tính tình cũng trở nên thô bạo hơn rất nhiều. Nhưng khi xa xa nhìn thấy bức chữ đó, trong lòng hắn hiếm thấy sinh ra rất nhiều an bình thanh thản, cả người đều thoải mái một phen. Đây là thần tiên ca ca để lại cho chúng ta, sẽ không bán. Tào An lớn tiếng nói, tất cả mọi người đều không khỏi cười lên. Rõ ràng đều coi lời Tào An coi là trẻ con nói đùa, rất nhanh đã lục tục giải tán. Bức chữ đó tốt nữa, nhưng đối bọn họ các thôn dân nông thôn này mà nói, cũng kém củi gạo dầu muối tương giấm chua trà loại vật tư cuộc sống này. Chỉ là, không ai có thể ngờ được, từ ngày đó trở đi, vận mệnh Tào Bình và Tào An đôi huynh muội bần hàng này, lại từ đây lặng yên thay đổi. 7 ngày thời gian vội vàng qua đi. Cảnh nội sở quốc, sông Thiên Lang. Đêm khuya. Mưa kéo dài. Một con thuyền có mui trôi ở trên sông lớn mênh mông, nước mưa bay xuống ở trên mui thuyền, phát ra tiếng xa xa. Tô Dịch tùy ý nằm ở trên ghế mây, trên cái lò nhỏ bùn đỏ bên cạnh đang hâm nóng một bầu rượu. Mưa đêm tí tách, nước sông vang lên ào ào, hương rượu thoang thoảng ở trong khoang thuyền, làm tâm thần người ta đều như đạt được một loại tẩy rửa cùng an ủi. Huyền Vũ Phách Thế Ấn này tuy chỉ 9 chiêu, huyền bí mỗi một chiêu ẩn chứa, cũng đủ để ngươi hưởng thụ suốt đời không hết. Tô Dịch dáng vẻ lười biếng, thưởng thức sông Thiên Lang dưới mưa đêm, thuận miệng nói, lúc trước, ta đã mang huyền bí của Phiên Sơn Ấn, Đảo Hải Ấn, Phục Thiên Ấn ba chiêu đầu này lần lượt trình bày cho ngươi, kế tiếp, phải dựa vào chính ngươi chăm chỉ tu luyện. Lấy căn cơ của ngươi, nếu có thể hiểu rõ huyền bí ba chiêu này, rèn luyện đến mức thu phát do tâm, mặc dù là tu vi ít cốc cảnh, cũng có thể đặt ngang hàng với tên tu sĩ tụ tinh cảnh tên là Lăng Vân Hà kia. Dứt lời, Tô Dịch cầm lên bầu rượu trên lò đất nhỏ, rót đầy cho mình một chén, uống một hơi cạn sạch. Trái tim Nguyên Hằng đang kích động, tay đang run rẩy. Sau khi rời khỏi Phù Tiên Lĩnh, Tô Dịch dọc theo đường đi, đã đang chỉ điểm hắn tu luyện huyền vũ phách thế ấn, tới bây giờ, đã mang huyền bí của ba chiêu đầu dốc túi truyền thụ. Lấy nhãn lực của Nguyên Hằng, tự nhiên rõ, bí pháp chiến đấu này khủng bố cỡ nào, xa không phải bí thuật tầm thường có thể so sánh. Đa tạ chủ nhân ban phép, Nguyên Hằng quỳ xuống đất dập đầu cảm tạ. Tô Dịch nói, đứng lên đi. Mắt hắn đột nhiên nheo lại, nhìn về phía trên mặt sông rộng lớn nơi xa. Chỉ thấy một chiếc bảo thuyền thật lớn xuất hiện, đèn rực rỡ, lấp lánh sáng ngời, xua tan màn bóng đêm kia. Bảo thuyền dài chừng mấy chục trượng, trên đó Lầu Các đứng sừng sững, bóng người lay động, như đang tiến hành bữa tiệc, xa xa bay tới một đợt tiếng cười nói vui vẻ, ngẫu nhiên có tiếng tỳ bà, đàn tranh, ngọc tiêu vang lên, như đang trợ hứng cho khách trong bữa tiệc. Chủ nhân, trên thuyền kia thật nhiều khí tức tu hành giả. Nguyên Hằng kinh ngạc nói. Bản thể của hắn chính là ba ba vàng, ở trên sông Thiên Lang này, cảm ứng càng thêm linh mẫn, lập tức phân biệt ra, trên bảo thuyền kia, có khí tức rất nhiều tu đạo giả hội tụ, khiến thiên địa phụ cận bảo thuyền, đều bày ra một loại khí tượng huy hoàng. Chiếc bảo thuyền kia, là một món nguyên đạo linh binh, một luồng khí tức mạnh nhất trên bảo thuyền, hẳn đến từ một vị tu sĩ tụ tinh cảnh. Thần niệm của Tô Dịch mạnh cỡ nào, tự nhiên cũng sớm thấy rõ một điểm này. Thậm chí từ trong khí tức trên bảo thuyền kia phóng ra, đã phân biệt ra trên bảo thuyền có một vị tu sĩ tụ tinh cảnh tọa trấn. Đại sở này quả nhiên không đơn giản, không hổ là thế tục chi giới đủ có thể xếp vào năm hạng đầu trong hơn trăm quốc gia trên Thương Thanh đại lục này, Nguyên Hằng cảm khái. Tô Dịch gật gật đầu, đại sở này nội tình giới tu hành quả thực không tầm thường. Lúc trước ở sau khi tiến vào cảnh nội đại sở, hắn đã tìm hiểu được rất nhiều tin tức có giá trị. Ở cảnh nội đại sở, có 13 thế lực tu hành. Hơn nữa trong những thế lực này, hoặc nhiều hoặc ít đều có tu sĩ tụ tinh cảnh tọa trấn. Mà phải biết, vô luận là cảnh nội Đại Chu, Đại Ngụy, hay là Đại Tần, tu sĩ mạnh nhất cảnh nội mỗi nước, cũng chỉ là cấp bậc nguyên phủ cảnh mà thôi. Chương 899, kiếp số của Khuynh Quảng, 1, về sau, theo hiểu biết, Tô Dịch mới biết, ở trên Thương Thanh Đại Lục, chỉ quốc gia có được cường giả tụ tinh cảnh tọa trấn. Mới có thể xưng là nước lớn đương thời. Quốc gia không có cường giả tụ tinh cảnh tọa trấn, chỉ có thể tính là nước nhỏ biên giới. Mà đại sở này thế lực tu hành mạnh mẽ, có thể xếp vào vị trí thứ tư trong trăm quốc gia trên Thương Thanh đại lục. Bởi vậy có thể thấy được, thế lực tu hành cảnh nội đại sở cường thịnh cỡ nào. Về phần ba quốc gia xếp hạng trước đại sở, phân biệt là Đại Hạ xếp hạng nhất, Đại Hán xếp thứ hai, Đại Tề xếp thứ ba. Chủ nhân, trên bảo thuyền kia, có một đạo thần niệm vừa rồi từng nhìn quét chúng ta bên này. Nguyên Hằng chợt thấp giọng mở miệng. Không cần để ý tới. Tô Dịch cũng đã phát hiện một luồng lực lượng thần niệm kia, không bận tâm nói. Khi thuyền mui xa xa đi ngang qua một chiếc bảo thuyền đèn đuốc sáng trưng kia, chỉ thấy một bóng người đột nhiên đứng ở chỗ lan can bảo thuyền, xa xa nhìn qua. Đó là một nữ tử mặc áo bào hoa, tóc mây búi lại, quyến rũ như lửa, một đôi mắt đẹp sáng ngời giống như sao trời. Ánh mắt Nguyên Hằng chợt lóe ánh sáng lạnh, phát hiện thần niệm vừa rồi từng quét đến xuất hiện một lần nữa, đặt ở trên người mình. Hiển nhiên, thần niệm chính là đến từ nữ tử áo bào hoa quyến rũ kia, hai vị đạo hữu gương mặt rất xa lạ, nghĩ hẳn không phải là tu sĩ cảnh nội đại sở ta, đã có duyên gặp nhau trên sông Thiên Lang này, có muốn lên thuyền một chuyến hay không? Nữ tử áo bào hoa quyến rũ mở miệng, thanh âm mềm mại khàn khàn, rành mạch truyền vào trên thuyền mui. Ánh mắt Nguyên Hằng nhìn về phía Tô Dịch, người sau lắc lắc đầu. Nguyên Hằng lập tức nói, đa tạ lời mời, ta cùng chủ nhân nhà ta còn cần lên đường, không quấy rầy nhã hứng các vị nữa. Nữ tử áo bào hoa quyến rũ cười cười, chưa nói cái gì nữa, lẳng lặng nhìn theo thuyền mui của bọn họ ở trong màn mưa xa xa rời khỏi. Nữ nhân kia thực kỳ quái, lúc vừa rồi, ánh mắt nhìn ta như nhìn chằm chằm con mồi, vốn ta còn tưởng, đối phương bỗng lên tiếng mời, nhất định là có ý đồ khác, chưa từng nghĩ, cô ta cuối cùng lại cái gì cũng chưa làm. Trên thuyền mui, Nguyên Hằng nhíu mày không thôi. Tô Dịch lạnh nhạt nói, cô ta may mắn cái gì cũng chưa làm, mới nói tới đây, trong hồ lô dưỡng hồn bên hông hắn đột nhiên sinh ra một trận chấn động khe khẽ. Trên bảo thuyền, nữ tử váy hoa quyến rũ như lửa xoay người, quay về trên tiệc. Chỉ thấy trên tiệc này, khách quý chật nhà, nam nữ già trẻ đều có, đều là tu sĩ đến từ các thế lực lớn cảnh nội đại sở, không một ai không phải là tồn tại trong mắt võ giả thế gian chỉ có thể nhìn lên. Mà nữ tử váy hoa này, thì ngồi ngay ngắn ở trên ghế thượng thủ. Diệu hoa phu nhân vừa rồi chẳng lẽ đã phát hiện cái gì? Một ông lão tóc xám mặc áo bào cười ha ha hỏi. Ánh mắt người khác đang ngồi cũng đều nhìn qua. Lúc trước, Diệu hoa phu nhân đột nhiên đứng dậy, tới chỗ lan can bảo thuyền, xa xa nhìn một con thuyền có mui xuất hiện trên mặt sông, một màn này, sớm đã khiến không ít người chú ý, nữ tử váy hoa quyến rũ được gọi là Diệu hoa phu nhân cười cười, nói đến thật ra thú vị, trên một chiếc thuyền có mui kia lúc trước có hai tu sĩ, một kẻ trong đó là Yêu Tu. Yêu Tu, mọi người đang ngồi đều lộ ra một tia bất ngờ. Ông lão tóc xám áo bào màu đen kia ánh mắt lóe lên nói, nếu đúng như vậy, vừa rồi Yêu Tu kia, tất nhiên không có khả năng là đến từ cảnh nội đại sở chúng ta. Mọi người đều gật gật đầu. 300 năm trước, 13 thế lực tu hành cảnh nội đại sở cùng nhau liên thủ, hạ đạt, diệt yêu lệnh, hiệu lệnh tu hành giả trong thiên hạ cùng nhau ra tay, tiêu diệt yêu tu ở thế gian. Trải qua gần 10 năm cố gắng, hầu như mang toàn bộ yêu tu cảnh nội đại sở giết hết, tới bây giờ, yêu loại thế gian này, sớm đã giống như tuyệt tích. Thời điểm bực này, một yêu tu đột nhiên chính đại quang minh xuất hiện ở trên sông Thiên Lang, hơn nữa còn không biết che giấu khí tức của mình, căn bản không cần nghĩ đã biết, yêu tu này nhất định không có khả năng đến từ cảnh nội đại sở. Theo ta được biết, Diệu hoa phu nhân ghét cay ghét đắng nhất hạng yêu tu, vừa rồi đã phát hiện tung tích của đối phương, vì sao không lưu lại yêu tu kia? Một nam tử trung niên bóng người gầy gò, áo bào ngọc đai lưng rộng hỏi. Diệu hoa phu nhân mím môi cười, nói, đại sở trước kia, yêu tu hoành hành, làm hại thiên hạ, khắp nơi là cảnh tượng chướng khí mù mịt, cho nên mới có hành động diệt yêu 300 năm trước. Tới bây giờ, cảnh nội đại sở, yêu tu gần như diệt vong, ta cho dù ghét cay ghét đắng hạng yêu tu, cũng không đến mức vô duyên vô cớ hạ sát thủ. Dừng một chút, ánh mắt nàng nhìn về phía một vị nam tử mặc đạo bào ngồi ở trên ghế cách đó không xa, cười nói, huống chi, tối nay còn có Lăng đạo hữu, đến từ Đại Tề, lại đi đánh đánh giết giết, thì phá hoại bầu không khí lắm. Nếu Tô Dịch và Nguyên Hằng ở đây, nhất định có thể nhìn ra, nam tử mặc đạo bào này, chính là Lăng Vân Hà. Mà ngồi bên cạnh Lăng Vân Hải, là thiếu nữ Thanh Nha, chương 900, kiếp số của Khuynh Hoãn, 2, Thanh Nha chung quy không nhịn được tò mò, nói, vị tiền bối này, ngươi vì sao ghét yêu tu thế? Diệu hoa phu nhân cười mỉm nói, tiểu hữu chỉ cần nhớ kỹ một câu là được, không cùng tộc ta, lòng hắn nhất định khác. Thanh Nha lắc đầu nói, thiên địa vạn vật đều có linh, vô luận yêu tu, quỷ tu, hay là tu sĩ nhân loại chúng ta, đều là kẻ truy cầu trên đại đạo, chỉ có đúng sai thiện ác khác nhau, mà không chia ra cao thấp sang hèn, lời này vừa nói ra, không khí trên buổi tiệc nặng nề hơn không ít. Đối với tu sĩ đại sở mà nói, tiêu diệt hạng yêu tu, chẳng khác nào là đang diệt trừ mối họa cho chúng sinh thế gian, thay trời hành đạo, thiên kinh địa nghĩa. Dưới tình huống bực này, đoạn lời này của Thanh Nha, liền có chút chói tai. Diệu hoa phu nhân khẽ nhíu mày ngài. Lăng Vân Hà cười nói, đồ nhi này của ta lần đầu tiên xuống núi du lịch, không hiểu chuyện đời, nếu có đắc tội, mong các vị chớ so đo với nó. Diệu hoa phu nhân mỉm cười, nói, cái này nào đáng nói là đắc tội. Mới nói tới đây, đột nhiên một đợt tiếng chuông dồn dập vang lên. Đôi mắt đẹp của Diệu hoa phu nhân co lại, từ bên hông tháo xuống một chuỗi chuông màu bạc rực rỡ, mặt ngoài cái chuông khắc các loại đồ đằng tối nghĩa cổ quái, ánh sáng màu bạc lưu chuyển, không ngừng chấn động vang vọng. Thấy vậy, ánh mắt Diệu hoa phu nhân đảo qua mọi người đang ngồi, nói, các vị, trên sông Thiên Lang này nghi là có quỷ vật rất mạnh xuất thế, lời này vừa nói ra, tu sĩ đang ngồi đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Kỳ quái, đêm nay đụng tới một yêu tu đã làm người ta rất bất ngờ, bây giờ lại còn có quỷ vật lui tới. Diệu hoa phu nhân nói, quỷ vật này có thể khiến chuông ngân tiêu của ta sinh ra tiếng vang lạ, nhất định không tầm thường, các vị có nguyện theo ta cùng đi xem một chút không? Mọi người nhao nhao đáp ứng. Lúc này, Diệu Hoa phu nhân đứng dậy, vung tay áo bào, chuông ngân tiêu xé gió lao lên, như có thông linh, lao về phía trong bóng đêm nơi xa. Diệu Hoa phu nhân và tu sĩ khác cùng nhau bay lên đi theo. Mưa đêm kéo dài, chỉ thấy một mảng độn quang rực rỡ lóa mắt bốc lên, chiếu sáng lên sông Thiên Lang dưới bóng đêm, tựa như cầu vồng, bay về nơi xa. Lăng Vân Hà và Thanh Nha cũng ở trong đó. Sư tôn, tu sĩ thế gian này, đều thích chém giết đám yêu quỷ sao? Thanh Nha hỏi, Lăng Vân Hà lắc đầu nói, không phải là như thế, tu sĩ cảnh nội đại sở này, ở trước kia, từng có huyết hải thâm cừu với đám yêu tu, quỷ tu, hai bên như nước với lửa, không thể cùng tồn tại, cho dù tới bây giờ, đối với tu sĩ đại sở mà nói, tiêu diệt hạng yêu quỷ, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thanh Nha giật mình nói, thì ra là thế. Bóng đêm thâm trầm, mây đen cuồn cuộn dâng trào hội tụ. Đỉnh một ngọn núi lớn tiếp giáp sông Thiên Lang, Tô Dịch chắp tay sau lưng, nhìn kiếp vân không ngừng hội tụ trên bầu trời kia, nói, đây là hóa hình chi kiếp thuộc về ngươi, sau khi vượt qua, liền có thể ngưng tụ thành một bộ linh thể, trở thành một quỷ tu thật sự. Bên cạnh, Khuynh Vãn Thanh Lệ mặc váy màu máu, mặt mày như vẽ lơ lửng trên không trung, trên mặt tràn đầy khẩn trương cùng thấp thỏm. Lúc trước ở trên thuyền mui, sau khi phát hiện hồ lô dưỡng hồn có động tĩnh lạ, Tô Dịch lúc này mới hiểu, Khuynh Vãn ở lúc tu luyện, lòng có cảm ngộ, đã phát hiện một hồi kiếp nạn nhằm vào nàng sắp xảy ra. Tô Dịch nhất thời ý thức được, Khuynh Vãn đã đến thời điểm từ thân thể yêu linh lột xác đột phá. Một hồi kiếp nạn sắp xảy ra kia, đó là hóa hình chi kiếp nạn lột xác linh thân, bước lên con đường tu hành nguyên đạo. Vì thế, Tô Dịch lập tức hành động, dẫn theo Khuynh Vãn đi tới đỉnh ngọn núi lớn này, làm chuẩn bị cho độ kiếp. Tiên sư, Vãn Nhi thật ra không sợ độ kiếp, chỉ là lo lắng nhỡ đâu độ kiếp thất bại, về sau liền. Liền không thể làm bạn bên cạnh ngài nữa. Khuynh Vãn rụt rè mở miệng, thanh âm mềm mại ngoan ngoãn. Có ta ở đây, đâu có thể nào để ngươi xảy ra chuyện. Tô Dịch bật cười, ngươi cứ chuyên tâm độ kiếp là được, vô luận xảy ra cái gì, đều không cần để ý tới. Một hồi hóa hình chi kiếp nho nhỏ mà thôi, lấy nội tình của Khuynh Vãn, đủ có thể thoải mái hóa giải. Cần biết, linh thể của Khuynh Vãn vốn vô cùng tinh thuần hiếm thấy, ở trong quỷ vật, có thể xưng là căn cốt thanh kỳ, nội tình trác tuyệt. Lại thêm Khuynh Vãn tu luyện, chính là Thập Phương Tu La Kinh, đạo điển chí cao quỷ tu nhất mạch bực này, một đoạn thời gian qua, lại có mình dốc lòng chỉ điểm cùng dạy bảo, đâu có thể nào sẽ bị một hồi hóa hình chi kiếp đánh ngã. Vâng, Khuynh Vãn hung hăng gật gật đầu. Thiếu nữ hít sâu một hơi, trên khuôn mặt nhỏ thanh lệ hơi có chút mũm mĩm trẻ con, sự khẩn trương cùng thấp thỏm quét sạch, trở nên bình tĩnh mà kiên định. Tô Dịch lặng yên lui ra. Chủ nhân, Khuynh Vãn cô nương nghênh đón trận hóa hình chi kiếp này, so với ta lúc trước gặp càng đáng sợ hơn. Trên mặt Nguyên Hằng tràn đầy ngưng trọng, kiếp nạn này tuy còn chưa thật sự hình thành, nhưng trong thiên địa tỏa ra khí tức kiếp nạn mạnh mẽ, khiến hắn cũng cảm thấy một trận hết hồn. Kiếp nạn này quả thực rất không tầm thường, nhưng, cũng chưa thể xưng là quá nghịch thiên. Tô Dịch thuận miệng nói,